Chương 420, xóa sổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Không gian tịch mịch yên tĩnh, dường như gió cũng ngừng thổi. Cửu Thiên Thang, mọi người tròn to mắt nhìn không rời, thần sắc ngây dại khó tin, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trái tim, chẳng biết nên biểu hiện cảm xúc thế nào. Sự việc không thể giải thích nổi. Hạ Du Nhiên cũng há miệng ngơ ngác, trên trán Ma Hình Thiên lúc này đã có một cái lỗ đen tròn to khiến nàng bất giác sợ hãi. Bên cạnh, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ cũng thần sắc tương tự, ánh mắt nao nao, kinh hãi vô tận. Còn Liễu Ảnh thì đờ mặt ra, tự dưng cảm thấy lạnh toát toàn thân, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Thực lực chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ, lại khiến cho hắn thật sự sợ hãi vô cùng. Đó là, Ma Hình Thiên, là cường giả đứng đầu thế hệ mới của Bắc Thương Đại Lục, thế nhưng hiện tại đã thất thủ táng thân trong tay thiếu niên kia, việc này sẽ chấn động đại lục đến mức nào chứ? Phía xa xa, màu tím trong ánh mắt Mục Trần cũng biến mất, hắn cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn cầm cự đứng được trên cao không ngã xuống. Ngón tay màu đen cũng nhanh chóng trở lại bình thường, tia hắc ám giấu trong luồng công kích tử diễm lúc nãy chính là hắc lôi độc chỉ. Một chiêu bất ngờ đã kết thúc trận chiến hung hiểm vô cùng. Mục Trần hờ hững nhìn Ma Hình Thiên, hắn vẫn tròn mắt không nhắm lại, gương mặt kinh ngạc không tin, lỗ thủng to tướng trên trán bắt đầu rỉ máu, rồi nhanh chóng những đường gân đen từ mi tâm lan xuống toàn thân. Hắc lôi độc đã xâm nhập toàn bộ cơ thể Ma Hình Thiên, lúc này cho dù hắn chưa chết thì cũng phải đau đớn đến chết. Thân thể Ma Hình Thiên theo đó nứt ra, lách cách mấy tiếng rồi bang một tiếng lớn nổ tung trên không trung, một tia sáng lặng lẽ bắn đi. Dưới chân Mục Trần hiện lên long ảnh, hắn lướt đi theo chụp lại luồng sáng ý đồ muốn bỏ chạy kia. Trong luồng sáng là một hình hài như trẻ con mới sinh, nhìn như thực chất, đó chính là thần phách của Ma Hình Thiên. Gương mặt của thần phách đó lúc này cũng đầy kinh hãi. Bây giờ xem ai còn cứu được ngươi. Mục Trần độc ác nhìn thần phách trong tay, hờ hững cất tiếng. Mục Trần, ngươi đã thắng, ngươi còn muốn làm gì? Thần phách Ma Hình Thiên hoảng sợ ré lên chói tai, cực kỳ sợ hãi. Lúc này hắn cực kỳ yếu ớt và dễ bị tổn thương, không thể nào còn ngạo mạn được như trước. Thần phách rơi vào tay Mục Trần, thế thì hắn sẽ dễ dàng bị xóa sổ. Bao năm nay chẳng biết bao nhiêu đệ tử Bắc Thương Linh Viện chết trong tay ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì? Mục Trần cười khẩy dữ tợn, ngươi giết ta, Long Ma cùng chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ma Hình Thiên hoảng hốt đe dọa, thế sao? Mục Trần cười, linh lực còn sót lại bùng lên trong tay, nhẹ nhàng tuôn ra định trấn vỡ thần phách Ma Hình Thiên. Tên này là một đối thủ khó xơi, may mà còn có bất tử hỏa, nếu không thì kẻ chết bây giờ chắc chắn là bản thân mình. Hắn chẳng thể nào ngu ngốc đến mức hy vọng Ma Hình Thiên sẽ tha cho hắn. Vất vả lắm mới đánh bại được, có ai ngu dốt đến mức thả hổ về rừng, lưu lại đại hỏa. Tiểu tử, đáng chết, thình lình một tiếng quát sấm sét vang lên, không gian sau lưng hắn biến dạng, rồi một bàn tay linh lực khổng lồ từ trong đó vươn ra, hướng thẳng tới Mục Trần. Mục Trần biến sắc, hắc long. Ngươi khi dễ Bắc Thương Linh Viện ta sao? Không gian bên cạnh cũng biến dạng lập tức, tiếng quát giận dữ của Thái Thương Viện trưởng từ trong đó vang lên, một bàn tay khác bay ra, đập vào công kích vừa xuất hiện kia. Hai luồng trưởng ấn dữ dội nhanh chóng tan biến. Lão chó Long Ma Cung, tưởng ta sợ các ngươi sao? Kẻ này hôm nay ta đã định phải giết rồi. Mục Trần lập tức lui đi, sắc mặt độc địa dữ tợn, tay nắm chặt lại, linh. Lực bùng nổ phá tan thần phách, bùm, một tiếng kêu khe khẽ vang lên. Thần phách Ma Hình Thiên nhẹ nhàng bị chấn vỡ, hóa thành những đốm sáng lấp lánh. Mọi người trong khu vực bất giác run rẩy, ánh mắt sợ sệt nhìn thiếu niên trên cao. Không ai ngờ được Mục Trần hung mãnh quyết đoán, chấn vỡ thần phách Ma Hình Thiên, hoàn toàn tiêu diệt cường giả đỉnh cấp một thời. Liễu Ảnh, Đồng Uyên sợ hãi trắng cả mặt, Mục Trần quả nhiên chẳng phải tay vừa, Ma Hình Thiên mà hắn nói giết là giết. Bắc Thương Linh Viện thật bồi dưỡng ra những đệ tử hiền lành trong tháp ngà sao? Quyết đoán và tàn nhẫn chẳng kém gì những kẻ sống trong núi đao biển lửa. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ cũng tim đập thình thịch, chẳng nói được tiếng nào, cũng hơi kinh sợ. Hạ Du Nhiên kinh ngạc cũng chẳng kém, tên nhóc tàn nhẫn kia hoàn toàn khác với vẻ hiền hòa yếu đuối trước đó, khí chất dũng mãnh khiến trong lòng nàng bỗng dưng có cảm giác khác. Trong vùng trở nên yên tĩnh không một tiếng động, Mục Trần chấn nát thần phách Ma Hình Thiên, giơ tay kéo về, đại tu di ma trụ cấp tốc bay trở lại chui vào cơ thể. Còn thanh hắc ma thương mất đi vẻ hung lệ khí phách lơ lửng trên cao, đúng là thanh tuyệt phẩm binh khí của Ma Hình Thiên, Phệ Long Ma Thương. Mục Trần giơ tay bắt lấy cây thương, Ma Hình Thiên đã chết, cây thương cũng im lìm chẳng còn linh trí, trước đó còn bị đại tu di ma trụ hành hạ một phen, lúc này không còn hơi sức phản kháng. Lật tay cất đi Phệ Long Ma Thương, một thanh tuyệt phẩm binh khí thì đâu có tầm thường, ngay cả linh trị điện còn không có mà bán, bây giờ thu được chiến lợi phẩm dĩ nhiên không bỏ đi. Đại tu di ma trụ tuy lợi hại hơn, nhưng hắn cũng chưa thể vận dụng hoàn toàn được. Phệ Long Ma Thương lại khác, sử dụng nó thì chiến lực tăng lên không nhỏ. Tịch thu chiến lợi phẩm xong xuôi, Mục Trần hờ hững nhìn sang Liễu Ảnh, Đồng Uyên, Chu Tuyên. Cả ba bất giác lạnh gáy bước lui. Họ cũng biết Mục Trần bây giờ như cung dương hết cỡ, nhưng chẳng hiểu sao họ cũng không có một chút dũng khí để ra tay. Ngay cả Liễu Ảnh cũng sợ hãi ra mặt. Ba vị, ở lại đợi Thánh Linh tẩy lễ đi. Mục Trần thản nhiên nói. Cả ba biến sắc, rồi liếc nhìn sang Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ. Rồi cũng đành nghiến răng cam phận, chẳng chút phản bác. Mục Trần giết chết Ma Hình Thiên, uy phong thật đáng kinh sợ. Mục Trần lại nhìn sang Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ, cả hai tự dưng cũng cảm thấy không yên. Nếu Mục Trần không muốn chia chác tẩy lễ lực với họ, thì thật sự họ cũng không đủ dũng khí, cảm giác có vẻ như đành bất lực coi như mình xui xẻo. Hạ Học Tỷ, Tây Huynh, Tô Huynh, tẩy lễ lực sắp đổ xuống, mau chuẩn bị thôi. Bọn họ đang lo lắng, thì Mục Trần mỉm cười, ánh mắt trừng trừng định ý hoàn toàn biến mất, vẻ đẹp trai hiền hòa trở lại trên gương. Mặt, Hạ Du Nhiên thì cười khúc khích, xem như cũng biết tính vị học đệ này, hắn chắc không phải loại qua cầu rút ván. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ vui sướng thở phào cảm thấy may mắn, thêm một chút cảm kích Mục Trần. Mục Trần từ từ hạ xuống, dừng ngay trước lối đi lên tầng một cửu thiên thang. Ba người kia cũng nhanh nhỏ lướt tới, đứng sau lưng Mục Trần. Ở đây vị trí càng cao thêm một chút thì càng nhận được nhiều tẩy lễ lực, và vị trí tốt nhất dĩ nhiên chẳng ai giành với Mục Trần. Mục Trần ngồi xếp bằng, ngẩng lên nhìn khối năng lượng trên tít cao xa kia, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, rồi một âm thanh lanh lảnh như chuông ngân vang rền. Hào quang sáng chói lóa, mọi người háo hức nhìn lên, những hạt mưa vàng óng ào ào đổ xuống, thiên địa dường như mất đi trọng lực, như được rửa trôi đi vậy. Thánh linh tẩy lễ cuối cùng đã đổ xuống. Chương 421, dung chuyển. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bắc Thương Linh Viện, khắp trong học viện, mọi chỗ đều đang yên tĩnh vô cùng. Không chỉ đệ tử thất thần chưa tin được, ngay cả những cao tầng của học viện luôn chăm chú theo dõi cũng phải há mồm kinh ngạc. Mọi ánh mắt đều hướng về quầng sáng khổng lồ trên cao, hình ảnh như ngừng lại khoảnh khắc Mục Trần chấn vỡ thần phách Ma Hình Thiên. Gương mặt lạnh lùng, khí chất hung hãn, sắc bén như đao. Thần phách bị chấn nát lấp lánh như sao xa, khung cảnh tuyệt đẹp mà thật đáng sợ lạnh lẽo. Mục Trần đã giết chết Ma Hình Thiên, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chấn động và hoảng hốt. Ma Hình Thiên, tên ác bá siêu cấp đứng đầu huyền thưởng bảng bao lâu nay, là cường giả thế hệ mới mạnh nhất Bắc Thương Đại Lục. Vì kẻ đó, Hình Điện đã xuất binh không biết bao nhiêu cường giả, nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt được. Vậy mà bây giờ, kẻ đó đã chết một cách khốc liệt nhất trong tay Mục Trần. Hắn, thật dũng mãnh, Trầm Thương Sinh thì thào tán thưởng, ánh mắt cũng khá vui sướng. Ma Hình Thiên đối với Bắc Thương Linh Viện là một cái gai nhọn to tướng. Trong tình huống các trưởng lão không thể ra tay, Bắc Thương Linh Viện vẫn chưa có biện pháp nào để bắt được hắn. Hành động của Mục Trần đã trừ đi một cái họa to lớn cho Linh Viện. Lý Huyền Thông bên cạnh khẽ gật, lẩm bẩm, tiểu tử này, mỗi lần thấy hắn chiến đấu thì thủ đoạn lại càng cường hoành dữ dội hơn. Xem ra chúng ta phải hối thúc tiến vào Bắc Thương Môn, nếu không thì đại tái Linh Viện nửa năm sau, chẳng biết có còn cần đến chúng ta hay không nữa. Trầm Thương Sinh gật đầu, hắn cũng chẳng muốn cứ lép vế thế này mãi. Đột nhiên tiếng hoan hô rung trời dậy đất vang khắp linh viện, chấn động cả những cự điện sừng sững chắc chắn. Mọi đệ tử đều đang kích động vô song, nhất là những lão sinh đã có đủ tư cách tiến ra Bắc Thương Đại Lục rèn luyện, ai nấy đều mừng rỡ chút được gánh nặng. Trước đây khi ra ngoài luôn mang theo sự nơm nớp lo sợ không may gặp phải Ma Hình Thiên và Ma Long Tử, hai kẻ thù ác này thật sự khó mà trốn thoát khỏi tay chúng. Nhưng bây giờ Ma Long Tử và Ma Hình Thiên, một trọng thương một táng thân, hai mốt họa lớn nhất đã bị Mục Trần một tay xóa sạch, về sau có ra ngoài cũng thoải mái hơn. Mục Cao uy vũ, nhiều thành viên Lạc Thần hội sung sướng cổ vũ, gương mặt đầy hãnh diện. Chưa có lứa đệ tử mới vào linh viện, thì họ vẫn còn mang danh tân sinh, nhưng lúc này bước ra khỏi Lạc Thần hội đã có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực, chẳng có mấy kẻ dám cuồng vọng trước mặt họ, tất cả đều nhờ vào danh vọng ngày một chất chồng của Mục Trần. Tô Linh Nhi long lanh đôi mắt đẹp nhìn người mà nàng ái mộ. Vẻ lãnh khốc ác bá của hắn hoàn toàn khác hẳn ôn hòa hiền hậu trong học viện thường ngày. Khí chất bất đồng thật khiến cho người ta cảm động sâu sắc, chẳng biết bao nhiêu cô gái sẽ vì hắn mà tương tư đêm ngày. Động Xuân Tâm à, cô gái nhỏ, nhìn tới được mặt ra. Tô Huyên bên cạnh mỉm cười trẹo ghẹo, vươn tay nhéo cái eo mềm mại. Tô Linh Nhi đỏ mặt, chợt nói, tỷ tỷ, hắn không sao chứ, yên tâm đi, có viện trưởng ở đó, hắn sẽ không có việc gì xui xẻo đâu. Tô Huyên mỉm cười trấn an. Tô Linh Nhi mới tỏ ra yên tâm, lại liếc nhìn không chung, chẳng biết nghĩ gì mà chu miệng ra. Hắn có Lạc Ly xuất sắc như thế, làm sao có cơ hội được đây? Trái ngược với không khí vui mừng hân hoan ở Bắc Thương Linh Viện, bên ngoài Thánh Linh Sơn, sát khí ngập tràn. Ma Hình Thiên bị giết, không khí ở bên ngoài cũng trùng xuống, những thủ lĩnh các thế lực sắc mặt hơi dao động. Tạp trùng, dám giết người của Long Ma Cung, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tiếng gầm giống giận dữ vang lên trong thiên địa, sát khí ngập trời khiến cho không gian trở nên u tối. Mấy thủ lĩnh giật mình nhìn lại, sắc mặt Hắc Long Chí Tôn giận đến. Xanh mét, sát khí lượn lờ, dáng vẻ như ma thần. Mấy năm nay, đệ tử Bắc Thương Linh Viện chúng ta chết ở trong tay Long Ma Cung các ngươi thì sao? Hắc Long, ngươi dám động tới Mục Trần, chúng ta sẽ lần nữa đánh cho các ngươi tàn phế. Tiếng gào thét của Hắc Long Chí Tôn vừa dứt, thì âm thanh nặng nề của Thái Thương Viện trưởng cũng đáp lại, sát khí cuồng bạo chẳng hề kém cạnh. Ha ha, Thái Thương, ngươi thật đúng là tự đại, năm xưa nếu không do Bạch Long Chí Tôn trốn tránh, trộm mất chí bảo trong cung, hại chúng ta không thể hoàn thành nghi thức triệu hồi, thì Bắc Thương Linh Viện các ngươi có thể thắng được chúng ta sao? Hắc Long Chí Tôn phẫn nộ đáp trả, còn chưa phục thì Bắc Thương Linh Viện sẵn sàng tiếp đãi. Thái Thương Viện trưởng cất giọng sấm sét, lời nói khiến đám đông cường giả đỉnh cấp biến sắc. Hai thế lực bá đạo nhất Bắc Thương Đại Lục chuẩn bị khai chiến sao? Đây là việc vô cùng trọng đại chấn động cả Bắc Thương Đại Lục. Những hạt mưa vàng óng từ trên cao đổ xuống, thiên địa hồi phục kỳ ảo, những khu vực hoang tàn vì đại chiến trở nên ngay ngắn trở lại, cảm giác thoải mái tràn ngập trong mỗi người. Lúc này trên Cửu Thiên Thang 2 là vùng núi bên dưới, tất cả cường giả nhanh chóng ngồi xuống, dù rằng không hưởng thụ trọn vẹn như Mục Trần, nhưng vẫn có không ít năng lượng tẩy lễ rơi xuống giúp họ hấp thu tu luyện, lợi ích cũng không nhỏ. Mục Trần đang ngồi ở đỉnh cao nhất Cửu Thiên Thang, tâm thần vừa muốn, một sức hút dữ dội kéo vô số những hạt mưa vàng óng vào trong người. Những hạt năng lượng vừa chạm vào làn da liền dung hòa vào cơ thể, khiến cho hắn run lên sung sướng. Cảm giác thống khoái lan khắp người, thần kỳ như tắm trong nước tiên. Thương thế tạo thành từ trận chiến với Ma Hình Thiên nhanh chóng được hồi phục. Linh lực khô kiệt cũng trở lại tràn đầy minh mông. Năng lượng thật thần kỳ. Mục Trần sung sướng lẩm bẩm, huyết nhục, cốt cách, kinh mạch như bầy quỷ đói hấp thu lấy năng lượng vàng óng, chẳng cần hắn điều động, bản năng của cơ thể nói cho nó biết, những thứ kia rất có ích cho chúng nó. Mục Trần hưởng thụ cảm giác tuyệt vời, quả thật sung sướng khó kềm chế. Nhưng Mục Trần vẫn rất tỉnh táo, vận chuyển linh lực dùng lực hút của cơ thể kéo những giọt năng lượng vàng óng về cơ thể. Hắn ngồi, vị trí cao nhất, khó ai có thể tranh giành với hắn, dù vậy lượng năng lượng lại nhiều vô cùng. Hắn cũng không đủ khả năng hút lấy tất cả. Có đến 7-8 phần thoát khỏi lực khống chế của hắn, rơi xuống bên dưới. Mục Trần cũng chẳng tiếc nuối, 10 phần hắn đã chiến hết 2-3, toàn bộ cường giả còn lại trên tầng 2 có lẽ sẽ lấy được 3-4 phần, còn lại sẽ rơi xuống bên dưới. Nhưng bên dưới nhân số cực kỳ đông đúc, do đó số lượng mà mỗi người có thể hấp thu được sẽ ít đến thê thảm, so ra hắn chính là người sung sướng nhất. Mục Trần tập trung, rồi chìm vào trạng thái tu luyện. Một tia tẩy lễ lực xuyên qua cơ thể, bắn thẳng vào khí hải Mục Trần. Giọt năng lượng tìm đến bàn tay của thần phách, bồng bênh ngưng tụ, có dấu hiệu kết thành tinh thể, vô cùng huyền ảo. Lúc đó, ngoài Thánh Linh Sơn, sóng gió đã bắt đầu nổi lên, chiến tranh kinh thiên của Bắc Thương Đại Lục đã sắp bùng nổ. Chương 422, chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Sát khí ngập trời, thủ lĩnh các thế lực lo lắng chấn động, cục diện đại lục ngay lúc này đã không còn ai có thể cứu vãn được nữa. Ha ha, Thái Thương, ngươi cho rằng Long Ma Cung ta bây giờ còn e ngại các ngươi à? Hắc Long Chí Tôn tiến tới, gương mặt lạnh lùng, sát khí hiện rõ. Ngươi nghĩ Long Ma Cung ta nhiều năm ẩn nhẫn, thì đều ngồi chơi cả sao? Hôm nay cho dù Bắc Thương Linh Viện không dám khai chiến, Long Ma Cung ta đã định sẽ diệt các ngươi. Người người chấn động, những thủ lĩnh các thế lực hàng đầu cũng biến sắc. Bao lâu nay Long Ma Cung luôn tránh phải đối mặt trực diện với Bắc Thương Linh Viện, hôm nay sao sung sức như vậy? Bọn họ chuẩn bị chu đáo để khai chiến rồi sao? Chiến tranh khốc liệt, đẳng cấp này, thì e rằng cả cường giả Chí Tôn cũng bị vạ lây có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Khó có cơ hội Long Ma Cung dám khơi mào chiến tranh, lần này Bắc Thương Linh Viện ta sẽ xóa sổ hoàn toàn các ngươi. Thái Thương Viện trưởng cười gần dữ tợn, ngôn ngữ cũng chẳng hề kém cạnh. Long Ma Cung và Bắc Thương Linh Viện vốn đã có huyết cừu, bao nhiêu năm âm thầm ẩn nấp, hạ độc thủ với bao nhiêu đệ tử Bắc Thương Linh Viện, Thái Thương Viện trưởng đã có sát tâm từ lâu. Lần này họ lại chủ động khai chiến, thế thì cái gai này phải nhổ tận gốc. Ha ha, Hắc Long Chí Tôn cười lớn, vung tay lên. Thái Thương, Thánh Linh Sơn này cũng sẽ là nơi mà ngươi vẫn lạc. Không gian phía sau Hắc Long Chí Tôn gào thét vang vọng, biến dạng kịch liệt, năm luồng sáng rực rỡ bắn lên trời cao, trình độ linh lực dữ dội vô cùng. Các cường giả hoảng hốt biến sắc, uy áp Chí Tôn toát ra dữ dội từ năm cột sáng kia. Ngũ Đại Chí Tôn Long Ma Cung, vù, vù. Vô số người kinh hoàng vội vàng tránh lui, không

hai vị thiên tịch trưởng lão khác xuất hiện trên không, nhìn nhau nói. Bên viện trưởng có chuyện rồi. Đột nhiên tiếng chuông im bặt, mọi người biến sắc nhìn thấy một lão già khô đét đang vung tay lên, đập cái chuông văng trở lại đại điện. Lão già kia dáng vẻ lôi thôi, đầu chọc lóc, chẳng hề có phong phạm cao nhân. Lão nhìn lại linh viện đang hỗn loạn, nổi giận gầm lên. Im hết cho ta, tiếng hét đầy áp lực, uy áp nặng nề nháy mắt khiến không gian trở nên tịch mịch. Bắc Minh đại nhân, hai vị thiên tịch trưởng lão nhìn thấy lão ta, vội vàng thi lễ. Tào Tu, hai người các ngươi lập tức khởi động linh trận phòng ngự, rồi đến Thánh Linh Sơn. Những kẻ còn lại trấn thủ Bắc Thương Linh Viện, nghiêm cấm mọi người ra vào. Lão Chọc thản nhiên điều động, phong cách hoàn toàn khác. Dạ, lão Chọc nhìn hướng về phía Thánh Linh Sơn, cau có lẩm bẩm. Cái bọn Long Ma Cung này, cũng nên dẹp luôn cho rồi. Vừa dứt lời, lão lắc mình bay đi, một đôi cánh đen khổng lồ dang rộng trên không trung, sải cánh cả ngàn dặm. Gre-e-c-c, một con chim đen khổng lồ thét lên, vẫy cánh lao đi, không gian hư hoại, thân hình khổng lồ lập tức biến mất. Đó là, đám đệ tử tròn mắt kinh hãi. Đó là Bắc Minh Long Côn, chương 423, Vô Lượng Lão Tổ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên 9 tầng mây Bắc Thương Đại Lục, một cái bóng đen sượt qua không gian, xuyên qua không khí, chẳng ai cảm giác được sự hiện diện của nó, cấp tốc lướt đi, một cái phẩy cánh đã đi xa vạn dặm. Tốc độ này khiến cho Chí Tôn cũng phải kinh hãi. Cái bóng đó chính là Bắc Minh Long Côn. Bắc Thương Đại Lục bao la vô tận, nhưng với tốc độ của lão, muốn tới Thánh Linh Sơn, chỉ là vài phút. Đột nhiên không gian phía trước nó bị xé toạc, một lượng nước đen từ trong đó trào ra nghiền nát không gian, hung hãn ập tới Bắc Minh Long Côn. Gre-e-c-c, biến cố thình lình khiến Bắc Minh Long Côn chấn kinh, một cánh vung ra, như thần khí sắc bén đánh vỡ công kích vừa tới. Ầm ầm ầm, không gian băng hoại, tầng trời 10 vạn trượng bốc lên gió lốc điên cuồng. Đạo tặc phương nào, lăn ra đây cho ta. Hào quang sáng rực, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Bắc Minh Long Côn hiện ra hình người, quát lên giận dữ. Ha ha, Bắc Minh, nhiều năm không gặp ngươi vẫn nóng nảy như xưa. Một tiếng cười sằng sặc đáp lại, một luồng sóng nước đen ngòm cuốn tới, như hình thành một vùng biển đen trên 9 tầng mây. Một lão nhân áo màu lam thẫm, hoa văn màu đen như sóng gợn trên thân áo, cười tủm tỉm đối diện Bắc Minh Long Côn. Bắc Minh Long Côn nhìn thấy lão nhân đó, trừng mắt nghiêm giọng. Vô Lượng lão tổ, không ở Vô Lượng đại lục của ngươi, đến Bắc Thương đại lục tác oai tác quái làm cái gì? Lão nhân này danh xưng là Vô Lượng lão tổ, cũng có thực lư xê chí tôn cửu phẩm. Lão nắm trong tay mảnh Vô Lượng đại lục còn rộng lớn hơn cả Bắc Thương đại lục, đồng thời còn làm chủ cả nhiều đại lục diện tích nhỏ hơn. Do đó tiếng tăm của lão trên đại thiên thế giới rất lừng lẫy. Nhưng Vô Lượng đại lục cách rất xa Bắc Thương đại lục, Vô Lượng lão tổ sao bỗng dưng lại xuất hiện ở đây? Ha ha, lão bằng hữu nhiều năm không gặp, lần này đến chủ yếu ôn lại chuyện cũ thôi. Vô Lượng lão tổ tươi cười đáp lại. Bắc Minh Long Côn nhìn chằm chằm Vô Lượng lão tổ, ánh mắt nheo lại. Thì ra đại nhân vật mà bọn Long Ma Cung nói tới là ngươi à? Bởi vậy ta nói, đám nhãi con kia sao lại có lá gan khiêu khích Bắc Thương Linh Viện, thì ra là do lão già dịch ngươi âm thầm phá rối. Vô Lượng lão tổ cười nói. Sớm nghe nói Bắc Thương Đại Lục có một tòa Thánh Linh Sơn, lão phu rất hứng thú. Bắc Minh, ngươi ở Bắc Thương Đại Lục nhiều năm rồi mà còn không chịu chiếm lấy nó làm của riêng, vậy không bằng. Chúng ta hợp tác một chút, thống trị nó rồi liên thủ dò xét Thánh Linh Sơn. Nơi tạ thế của một vị thiên chí tôn, ta không tin ngươi không động tâm. Bắc Minh Long Côn thản nhiên nói. Vô Lượng lão quỷ, ngươi nên cút về Vô Lượng Đại Lục đi. Bắc Thương Đại Lục càng ít lui tới càng tốt. Lời nói chẳng hề khách khí của Bắc Minh Long Côn khiến Vô Lượng lão tổ không cười nữa. Bắc Minh, xem ra ngươi không tính chia cho ta một phần nào phải không? Bắc Minh Long Côn chào phúng châm chọc. Lão quỷ, muốn dở uy phong trước mặt ta, ngươi tìm lầm rồi, còn nói tới mặt mũi. Năm xưa võ tổ mới đến đại thiên thế giới, lão quỷ ngươi thấy vợ người xinh đẹp, còn định chiếm đoạt, suýt nữa bị một trưởng đập chết, chạy trốn một thời gian. Ngay cả hang ổ cũng không dám về, cái dáng vẻ hùng hổ của ngươi còn không có nói gì mặt mũi. Có gan thì lăn tới võ cảnh mà tìm võ tổ, nếu ngươi còn sống trở về, thì Bắc Thương đại lục mặc tình cho ngươi trà đạp. Châm chọc vô tình, Bắc Minh Long Côn khiến cho Vô Lượng lão tổ biến sắc, không thể dừng dưng nữa, sát khí tràn ngập cả ngàn dặm. Bắc Minh, ngươi muốn chết. Vô Lượng lão tổ đỏ mặt gào lên, cái sự việc đó là vết thương trong lòng lão, ám ảnh lão bao nhiêu năm, làm trò cười cho thiên hạ, uy danh sụp đổ tan tành, chính là sỉ nhục trong lòng. Bao năm nay điên cuồng tu luyện, thực lực tăng cường lên nhiều, từng nghĩ đến phải bảo thù, nhưng đâu ngờ tên võ tổ kia lại tiến cảnh thần tốc, từ một con số không trở thành bá chủ một phương đại thiên thế giới. Dưới trướng võ cảnh cường giả như mây, mạnh như băng linh tộc cũng phải hạ mình, vị tộc trưởng phải giao trả thê tử cho võ tổ. Với kẻ đáng sợ như thế, vô lượng lão tổ luôn phải đề phòng, e sợ võ cảnh phái ra cường giả đến đối phó. Đừng nói là báo thù rửa nhục, nói thật chứ võ cảnh lão còn chẳng dám đến gần. Vô lượng lão tổ vung tay, sát khí đằng đằng, hải dương đen ngòm sôi trào cuộn sóng. Từng giọt nước trong biển nước đen kia đều được lão dùng linh lực nuôi dưỡng, đem ra từ nơi âm u gọi là Minh Hà Thủy. Loại nước này rất bá đạo, nơi nơi nó quét qua, mọi vật chất đều hóa thành hư vô. Hừm, Bắc Minh Long Côn cũng vươn tay ra, hóa thành một cánh chim vạn trượng, lông vũ bắn ra xuyên không gian chống phá Minh Hải. Nước biển dâng cao, nhưng không thể phá tan phong tỏa của lông vũ. Thứ nước bá đạo kia cũng không thể ăn mòn được lông vũ mạnh mẽ. Trước mặt ta mà dùng thứ này, lão quỷ ngươi thật ấm đầu. Bắc Minh Long Côn lạnh lùng vung tay, vô số lông vũ tập hợp lại, hóa thành một sinh vật như rồng chui tọt vào biển nước, xé toang sóng nước, lực phá hoại vô tận đánh tới vô lượng lão tổ. Bản thể Bắc Minh Long Côn vốn sinh sống ở tận Bắc Minh Hải, biển nước của vô lượng lão tổ có bá đạo cũng chẳng thể nào khắc chế được, ngược lại còn bị tá lực phản đòn dữ dội hơn. Vô lượng lão tổ dậm chân lên biển nước, sóng gió hội tụ lại thành. Một thanh tam xoa kích mấy ngàn trượng, lão xông ra, hung hãn tấn công sinh vật như rồng kia. Đùng, tiếng vang đáng sợ xé toang mấy vạn dặm bầu trời, không trung điên cuồng dữ dội, áp lực ập xuống mặt đất xa xăm bên dưới, vô số cường giả hoảng hồn chạy trốn. Ngoài Thánh Linh Sơn, mọi người đang ngẩng lên nhìn phương trời xa, chấn động khiến cho những thủ lĩnh các thế lực cũng kinh hãi. Cường giả nơi nào chiến đấu, động tĩnh sao lại dữ dội đáng sợ như thế? Tất nhiên là Bắc Minh đại nhân của Bắc Thương Linh Viện. Hắn chiến đấu với ai? Trên Bắc Thương Đại Lục còn có ai đủ sức chống lại? Đây, có lẽ là thủ đoạn của Long Ma Cung chăng? Mọi người kinh ngạc nhìn lại đám người Long Ma Cung, khó trách Hắc Long Chí Tôn dám khai chiến, thì ra đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo. Thái Thương Viện trưởng cũng nhận ra dao động, thần sắc hơi đổi. Ha ha, Thái Thương, sao? Bắc Minh Long Côn hiện giờ đã bị vô lượng lão tổ chế ngự, làm sao cứu được ngươi đây? Hắc Long Chí Tôn cười to, đắc ý vô cùng. Rốt cuộc ẩn nhẫn bao năm, Long Ma Cung đã có thể quật khởi sống dậy. Long Ma Cung vì hành động lần này, có lẽ cũng trả giá không ít a. Thái Thương cười lạnh, lão đã nhìn ra cục diện, Long Ma Cung không chỉ mời vô lượng lão tổ, lại còn thuyết phục được Ám Ảnh Thương Hội, Thiên Nguyên Thương Hội hợp tác cầm chân trưởng lão Bắc Thương Linh Viện. Chỉ cần tân diệt Bắc Thương Linh Viện, thì có trả giá thế nào Long Ma Cung ta cũng đều có lời. Hắc Long Chí Tôn cười khẩy, Thái Thương ánh mắt nheo mắt, hôm nay không tránh khỏi phải khổ chiến rồi. Chư vị, đây là ân oán giữa Long Ma Cung và Bắc Thương Linh Viện, những kẻ khác chớ có nhúng tay. Hắc Long Chí Tôn lớn tiếng quát lên, những thủ lĩnh của các thế lực khắp nơi biến sắc, vốn nghĩ Long Ma Cung điên cuồng muốn tự sát, nhưng không ngờ bọn họ chuẩn bị kế hoạch đã lâu, chỉ cần hôm nay Thái Thương Viện trưởng bị vây sát, thì kết cục của Bắc Thương Linh Viện e rằng đã định. Thời điểm thế này có ai dám ủng hộ họ, tốt nhất vẫn nên duy trì trung lập, tránh phiền phức giữa đường. Kết trận, động thủ, Hắc Long Chí Tôn phất tay, sáu luồng sáng bộc phát rực rỡ, hình thành một cái lồng bao phủ Thái Thương Viện trưởng và sáu người vào trong. Một phen đại chiến kinh thiên đã không thể tránh khỏi. Chương 424, hoàn thành tẩy lễ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong Thánh Linh Sơn, đại chiến hỗn loạn ở vùng đất bên dưới lúc này đã hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người yên ắng ngồi xếp bằng hấp thu những giọt năng lượng vàng óng từ trên cao rơi xuống. Tẩy lễ lực sau khi đổ xuống qua cửu thiên thang đã trở nên loãng đi nhiều, nhưng không ai chê bai coi thường. Bất cứ ai cũng biết, cố gắng hấp thu càng nhiều tẩy lễ lực một chút, thì một ngày nào đó đến cửa ải Chí Tôn Tam Nan, sẽ thêm một cơ hội bảo vệ tính mạng, không thể coi thường. Ai nấy đều đang hâm mộ ngóng lên đỉnh cửu thiên thang, thiếu niên đang yên lặng hấp thụ, kim quang rực rỡ bao phủ cơ thể, tẩy lễ lực nồng đậm khiến người ta ghen tị nhưng chẳng dám tranh đoạt. Để ngồi được nơi đó, hắn đã trải qua trận kịch chiến gian khổ, không ai ở đây có năng lực làm việc ấy. Bắc Thương Linh Viện dạy dỗ đệ tử thật lợi hại, không hổ danh là một trong ngũ đại viện. Đỉnh cửu thiên thang, Mục Trần ngăn cách những quấy nhiễu bên ngoài, dốc lực hấp thu trọn vẹn tẩy lễ lực cuồn cuộn vào cơ thể. Bên trong cơ thể hắn, toàn bộ các cơ quan nội tạng và máu thịt đều một màu vàng óng áng, cảm giác sung sướng lan khắp người. Tẩy lễ lực không làm cho thực lực hắn tăng lên ngay nhưng lại tạo thành những biến hóa kỳ diệu. Biến hóa đó ra sao không thể miêu tả rõ ràng được, nhưng hắn hiểu đây chính là cơ sở thuận lợi cho hắn sau này vượt qua Chí Tôn Tam Nan. Một khối tinh thể vàng lấp lánh đang xoay tròn nhanh chóng thành hình trên bàn tay nhỏ bé của thần phách trong khí hải. Ánh sáng kim sắc dần tan đi, hào quang hội tụ vào viên tinh thể to bằng ngón cái, lơ lửng trước thần phách. Tinh thể tẩy lễ, Mục Trần vui mừng thì thào, khi ngưng tụ ra được tinh thể tẩy lễ, thì xem như đã hoàn thành thánh linh tẩy lễ một cách hoàn mỹ. Mục Trần khẽ động tâm thần, thần phách há miệng hút lấy viên tinh thể vào trong. Nó lơ lửng giữa ngực thần phách, thành công, Mục Trần mở to hai mắt, kim quang lóe lên trong con ngươi đen láy, rồi nhanh chóng tan đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tuy thực lực không tăng lên, nhưng cảm giác thân thể như nhẹ đi nhiều. Mục Trần ngẩng lên, bầu trời vẫn liên miên bất tận những giọt năng lượng kim sắc, có vẻ như một lát nữa tẩy lễ mới chấm dứt. Mục Trần vẫn không ngừng trạng thái tu luyện, tiếp tục sử dụng lực hút mãnh liệt. Xem thời gian ngưng luyện viên tinh thể tẩy lễ, hắn tính còn có thể ngưng tụ ra viên thứ hai, việc này chính là dành cho Lạc Ly. Hắn biết với nội tình của Lạc thần tộc, Chí Tôn Tam Nan chẳng thể làm khó được Lạc Ly, nhưng vì nàng tạo thêm một chút ưu thế, dĩ nhiên là chuyện chẳng thừa. Vì lời hứa đến Bắc Thương Linh Viện, nàng đã tạm gác lại việc tu luyện ở Lạc thần tộc, im lặng ở đây với hắn, hiện tại hắn còn quá yếu, chẳng có mấy trợ giúp được cho Lạc Ly, xem như đây là một phần trả lễ với nàng. Hắn tin, một ngày kia có thể đứng phía trước, che gió chắn sóng cho nàng, vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Có cường giả nhận ra hành động của hắn, cũng chỉ đành than khổ. Thật là hạn hán còn gặp nắng to, bọn họ chỉ hưởng thụ được một lượng tẩy lễ lực ít ỏi, vậy mà Mục Trần còn muốn ngưng tụ ra viên tinh thể thứ hai, quả là chẳng xem ai ra gì. Nhưng mà than thì than, cũng chẳng dám căm giận bất bình ra mặt. Trên đời nào đâu có chuyện công bằng, hắn có đủ năng lực thì dù cho có bá chiếm một mình, chẳng ai có ý kiến dị nghị gì được. Nửa canh giờ sau, những giọt năng lượng từ trên cao bắt đầu thưa thớt đi hẳn, nhiều cường giả mở mắt tiếc nuối, họ không thể nào hoàn thành mỹ mãn tẩy lễ, đành dốc sức hấp thụ càng nhiều càng tốt. Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ cũng mở mắt, gương mặt vui sướng. Cả ba đều đã thành công ngưng tụ tinh thể tẩy lễ hoàn thành thánh linh tẩy lễ. Tầng thứ hai, Liễu Ảnh, Đồng Uyên, Chu Tuyên thì sắc mặt không tốt lắm, trên thân có kim quang phát sáng nhàn nhạt nhưng dường như vẫn còn chưa hoàn thành được tẩy lễ. Nhưng giờ này năng lượng tẩy lễ đã không còn, họ cũng không thể làm gì hơn được nữa, có trách thì chỉ trách đã lựa chọn đi theo Ma Hình Thiên. Tên phế vật, Liễu Ảnh tức khí, chỉ đành mắng chửi Ma Hình Thiên, tên kia đã bị Mục Trần xóa sổ, còn cần gì phải e ngại hắn nữa. Những giọt năng lượng kim sắc cuối cùng từ trên cao rơi xuống, đều bị Mục Trần hút vào lòng bàn tay, kim quang sáng lòa, viên tinh thể tẩy lễ thứ hai đã hoàn thành ngưng tụ. Lúc đó, vô số những ánh mắt thèm thuồng đổ về bàn tay của Mục Trần. Tất cả đều đang mong chờ. Mục Trần liếc nhìn những ánh mắt như lang sói kia, nhanh tay cất đi tinh thể tẩy lễ. Cái này cho bà xã nhà ta, các ngươi đừng có mơ mộng. Ha ha, chúc mừng. Hạ Du Nhiên cười khúc khích, nàng đã hoàn thành tẩy lễ, cũng chẳng có cần chuẩn bị gì cho ai, đương nhiên không cần phải tham lam thứ chẳng phải của mình. Mục Trần huynh đệ, tại hạ đa tạ. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ cũng cảm kích ra mặt, bọn họ hoàn thành được cũng nhờ có Mục Trần. Mục Trần cười khoát tay, đột nhiên một luồng sáng vàng bắn xuống, ngưng tụ thành một lốc xoáy không gian. Lối ra khỏi Thánh Linh Sơn đã mở, rõ ràng sự kiện lần này cũng sắp kết thúc. Mục Trần tặc lưỡi, thoáng nhìn lại khối năng lượng to lớn ở tít xa tắp trên cao. Nơi đó chắc chắn là bí mật lớn nhất của Thánh Linh Sơn, chỉ tiếc là thực lực hiện tại không đủ để thăm dò. Có lẽ sau này trở thành cường giả đứng đầu đại thiên thế giới, hắn mới có tư cách quay lại tra xét. Chúng ta đi thôi, Mục Trần lên tiếng xã giao. Rồi dẫn đầu bay vào không gian lốc xoáy. Mọi người bên dưới cũng nhanh chóng bay lên trời, chuẩn bị ra ngoài. Quỳnh, nhưng ngay lúc đó, một sức mạnh cuồng bạo từ trong lốc xoáy bắn ra, khiến cho nhiều kẻ đang lững thững bay lên xui xẻo bị đánh bay mấy nghìn trượng, sắc mặt trắng bệch hộc máu, trọng thương. Đám cường giả như Mục Trần cảm ứng nhanh lẹ, tránh khỏi được lực trùng kích nhưng tất cả đều kinh hãi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Sao lại thế này, ai nấy đều kinh nghi bất định. Dường như bên ngoài Thánh Linh Sơn có cường giả Chí Tôn giao chiến. Hạ Du Nhiên biến sắc, dao động dữ dội như thế thì đẳng cấp phải cao hơn nàng rất nhiều, chỉ có cường giả Chí Tôn mà thôi. Cường giả Chí Tôn đang giao chiến. Mục Trần ngạc nhiên, bất giác trong lòng bất an. Bắc Thương Đại Lục cũng không nhiều cường giả Chí Tôn, hầu hết đều khắc chế lẫn nhau, khó có trường hợp ra tay đánh nhau, có khả năng nhất chính là hai thế lực hàng đầu, Bắc Thương Linh Viện và Long Ma Cung, hơn nữa lúc nãy hắn vừa giết Ma Hình Thiên. Mục Trần biến sắc, lắc mình nhanh chóng lao đi chui vào không gian lốc xoáy. Mặt mày u ám, răng nghiến chặt, hắn thầm rủa. Chiến đấu gì thì cũng mặc, đừng có mà liên lụy đến Lạc Ly, bằng không thì bất kể Long Ma Cung gì ta cũng sẽ san bằng cho các ngươi đi theo Ma Hình Thiên. Chương 425, Nguy cơ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Linh lực ngập tràn bùng nổ, sáu luồng sáng lớn ngưng tụ thành một cái đỉnh màu lửa đỏ. Bên trong đỉnh, sáu con cự long màu sắc khác nhau uốn lượn gào thét. Nhiệt độ khủng khiếp khiến cả không gian cũng sắp hư hoại. Trong cái đỉnh, Thái Thương Viện trưởng ngồi xếp bằng, một quang ảnh linh lực cao nghìn trượng bao phủ lão. Đó chính là pháp thân Chí Tôn, nhưng lúc này đang bị nhiệt độ khủng bố hun đúc, nó không ngừng sôi lên, thân hình cao lớn đang dần bị biến dạng. Ha ha, Thái Thương, ngươi thấy Lục Long phần thiên đỉnh như thế nào? Ta muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu nữa. Bên ngoài cái đỉnh, Hắc Long Chí Tôn cười lớn, vô cùng đắc ý và đầy sát khí. Lúc này Thái Thương viện trưởng đã hoàn toàn rơi vào tay họ, đối mặt với một Chí Tôn ngũ phẩm và năm vị Chí Tôn nhất phẩm, giao tranh thế này chỉ là một bên áp đảo, khó có cơ hội Thái Thương viện trưởng thoát khỏi tay họ. Thái Thương viện trưởng ánh mắt lóe lên, nhưng không phản ứng gì, chỉ vận dụng pháp thân Chí Tôn bảo vệ bản thể. Thời điểm thế này chỉ có thể kiên trì chống cự, đợi Bắc Minh Long Côn giải quyết xong đối thủ, thì lão sẽ có cứu viện. Hắc Long Chí Tôn vì muốn giết lão mà hao hết tâm cơ, dốc hết lực lượng. Hiện tại có lẽ hai vị thiên tịch trưởng lão còn lại trong linh viện cùng sắp đến. Bên ngoài xa xa mấy vạn trượng, những cường giả lơ lửng trên không, các thủ lĩnh thần sắc bất định quan chiến. Tầm mắt họ chợt nhìn lại một khu vực xa xa bên phải, hai bóng cường giả đang giao đấu giằng co, chính là Liễu Ám và Linh Khê. Không ngờ Ám Ảnh Thương Hội lại giúp Long Ma Cung, bọn họ đã thông đồng từ sớm. Trong Thánh Linh Thành cũng có dao động linh lực cường đại, e rằng hai vị thiên tịch trưởng lão của Bắc Thương Linh Viện cũng đã bị ngăn cản, có thể là do hội trưởng Thiên Nguyên Thương Hội. Vậy là Ám Ảnh Thương Hội và Thiên Nguyên Thương Hội liên minh với Long Ma Cung sao? Cũng không giống vậy, Liễu Ám tuy đang ngăn cản Linh Khê, nhưng căn bản ra tay không dám hạ sát thủ, có lẽ cũng cố kỵ. Ta nghĩ Long Ma Cung đã mua chuộc họ bằng cái giá gì đó mà không thể kháng cự lại, nhưng họ ra tay cũng chỉ có giới hạn, nếu lỡ Long Ma Cung thất thủ cũng có cớ rũ bỏ trách nhiệm. Một nơi nọ trên không trung, hội trưởng Cửu Hạ Thương Hội Hạ Thiên Viêm sắc mặt ngưng trọng quan sát đại chiến. Ám Ảnh Thương Hội, Thiên Nguyên Thương Hội và Cửu Hạ Thương Hội là ba thương hội hùng bá nhất Bắc Thương Đại Lục, khắc chế lẫn nhau. Hiện tại đột nhiên hai thương hội kia lại cấu kết với Long Ma Cung, có lẽ với hắn cũng không phải là tin tốt. Nếu hôm nay Long Ma Cung thật sự có hạ gục Bắc Thương Linh Viện, thì e rằng thế lực hàng đầu như họ sau này sẽ không còn tiêu diêu tự tại như thế này nữa. Dù vậy Hạ Thiên Viêm cũng không dám ra tay trợ giúp Bắc Thương Linh Viện, Long Ma Cung âm mưu đã lâu, thậm chí còn mời đại nhân vật như Vô Lượng Lão Tổ kềm giữ Bắc Minh Long Côn, ai thắng ai. Bại vẫn chưa biết được, nếu như bây giờ chọn Bắc Thương Linh Viện, lỡ như Vô Lượng Lão Tổ thắng, thì thương hội của hắn sẽ phải gặp thảm sát diệt môn. Hạ Thiên Viêm đang cau mày đắn đo, đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng nói. Hạ hội trưởng, chuyện lúc này. Hạ Thiên Viêm quay sang, người vừa lên tiếng là Tây Cực Điện Chủ, Tây Cực Chí Tôn. Lão tuy đang mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên lợi hại. Tây Cực Điện Chủ nghĩ sao? Cục diện hiện tại nếu chọn sai thì chắc chắn tai ương ngập đầu. Hạ hội trưởng đáp lời. Tây Cực Điện Chủ than nhẹ. Nếu phải chọn, ta có khuynh hướng chọn Bắc Thương Linh Viện. Bọn họ không có tâm phân tranh lãnh thổ, khiến cho chúng ta cũng thoải mái hơn. Long Ma Cung dã tâm quá lớn, e rằng khi có thể xưng bá Bắc Thương Đại Lục, thì chúng ta cũng bị liên lụy. Ý của Tây Cực Điện Chủ là muốn giúp Bắc Thương Linh Viện. Tây Cực Điện Chủ mỉm cười bất đắc dĩ, ánh mắt hơi do dự. Lão rất muốn giúp Bắc Thương Linh Viện, nhưng tình hình rối rắm thế này, vẫn chưa phải là lúc tốt để chọn chiến đội. Hạ hội trưởng thì sao? Hạ Thiên Viêm nheo mắt, chậm rãi nói. Không vội, tình hình hiện tại đừng ra tay tùy tiện, cứ chờ xem một chút, nếu phe Bắc Thương Linh Viện thật sự chịu không nổi, chúng ta quyết định cũng không muộn. Thời khắc mấu chốt chúng ta góp sức giải nạn, có lẽ ân tình cấp cho họ sẽ càng nặng hơn. Ha ha, Hạ hội trưởng không hổ là thương buôn, thời điểm này còn tính toán rõ ràng như thế à. Tây Cực Điện Chủ cười lớn, chuyện này không đùa được, cơ nghiệp của ta đều nằm ở Bắc Thương Đại Lục, phải lo lắng tính toán chứ. Bằng không cố gắng bao năm lại đổ sông đổ biển. Hạ Thiên Viêm lắc đầu, đưa mắt nhìn lại chiếc đỉnh đỏ rực, ánh mắt cực kỳ kiêng dè. Tây Cực Điện Chủ gật đầu, nhẹ giọng đáp lời. Hy vọng Thái Thương Viện trưởng có thể chống đỡ lâu một chút, tốt nhất là đến khi Bắc Minh Long Côn đến kịp. Lúc đó kế hoạch của Long Ma Cung sẽ tan tành mây khói. Không trung bên kia, không gian đột nhiên uốn éo rồi hình thành một lối đi không gian, vô số bóng người từ trong đó ảo ảo bay ra. Những kẻ đó vừa ra khỏi không gian lốc xoáy, lập tức nhìn thấy chiếc đỉnh đỏ rực khổng lồ, ai nấy đều há hốc mồm. Mục Trần kinh hãi nhìn thứ trước mặt, rồi biến sắc tột độ. Hắn nhìn thấy người bị nhốt trong đỉnh chính là Thái Thương Viện trưởng, còn bên ngoài lại là đám người của Hắc Long Chí Tôn. Quả nhiên là Long Ma Cung giở thủ đoạn với Bắc Thương Linh Viện chúng ta, bọn người kia gan lớn vậy sao? Lốc xoáy không gian khổng lồ dễ dàng đập vào mắt đám đông cường giả bên ngoài Thánh Linh Sơn. Hắc Long Chí Tôn lạnh lùng quét mắt tìm kiếm Mục Trần, sát khí bốc cao ngùn ngụt, khiến cho mục tiêu của hắn bất giác lạnh mình. Phủ Hoàng Long, bắt tiểu tử kia về cho ta, đoạt lại đại tu di ma trụ. Hắc Long Chí Tôn ra lệnh cho một tên Chí Tôn của Long Ma Cung. Vâng, gã mặc áo vàng gật đầu, dừng tay kết ấn, lui lại. Đỉnh đã được củng cố vững chắc, có thiếu đi một Chí Tôn, thì chỉ ảnh hưởng thời gian luyện hóa Thái Thương Viện trưởng dài thêm một chút mà thôi, khó mà có biến cố gì. Đại Tu Di Ma Trụ lại là chí bảo của Long Ma Cung, không thể để mất. Phủ Hoàng Long Chí Tôn xoay lại, lập tức hướng về Mục Trần. Uy áp Chí Tôn ập tới, khiến cho đám người vừa xuất hiện biến sắc, vội vàng chạy tán loạn, ai nấy đều thấy rõ mục tiêu của lão ta là Mục Trần. Hạ Du Nhiên biến sắc, gấp gáp la lên. Mục Trần, chạy mau. Dù trong Thánh Linh Sơn, biểu hiện của Mục Trần thật kinh diễm, nhưng thật sự thì ngay cả ma hình thiên trước mặt Chí Tôn chân chính cũng chẳng khác nào đứa trẻ lên ba, không có một chút sức lực phản kháng. Mục Trần siết tay lại, mắt lạnh lùng, nhưng không bỏ chạy. Hắn biết chạy căn bản là vô dụng, với tốc độ của một vị Chí Tôn, quay đầu thì chỉ càng nhanh chóng bị kẻ địch tiêu diệt. Khá can đảm đấy, còn nghĩ ngươi chạy như chuột kia. Phủ Hoàng Long Chí Tôn dừng lại cách Mục Trần vài trăm trượng, đôi mắt vàng đục hờ hững khinh khỉnh nhìn Mục Trần. Giao nộp Đại Tu Di Ma Trụ ra đi, ta sẽ làm phúc cho ngươi một kiểu chết thống khoái. Phủ Hoàng Long Chí Tôn đưa tay ra đòi vật. Mục Trần trừng trừng nhìn Phủ Hoàng Long Chí Tôn, nhếch mép nhe hàm răng trắng hếu. Nằm mơ, Phủ Hoàng Long Chí Tôn chẳng hề biến sắc, có vẻ như cũng đã đoán biết trước câu trả lời của hắn, lão chỉ nhẹ nhàng gật gù. Vậy thì ta phải tốn chút sức lôi nó ra rồi, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được đau đớn. Nói thật chứ kẻ nào lọt vào tay ta, thông thường hắn chỉ còn một ước muốn là được chết mà thôi. Lời vừa dứt, uy áp Chí Tôn bùng lên khiến cho đám người vừa xuất hiện choáng ngợp không thở nổi. Phủ Hoàng Long Chí Tôn xông lên, véo, thình lình một tiếng xé gió vang vọng, luồng kiếm khí bá đạo tuyệt luân như vạn kiếm tề phát, ào ạt bắn tới. Ồ, Phủ Hoàng Long Chí Tôn chẳng thèm nhìn lại, vung tay lên. Linh lực, bắn từ dưới lên cao chấn nát luồng kiếm khí. Vù, một bóng người nhanh chóng lao đến cạnh Mục Trần, đúng là Lạc Ly. Nàng lạnh lùng nhìn lão Phủ Hoàng Long Chí Tôn, tay nắm chặt Lạc Thần kiếm, thân kiếm có một vệt máu đỏ thẫm lặng lẽ trôi xuống lưỡi, nhiễm đỏ cả kiếm. Hai người cùng phe à? Phủ Hoàng Long Chí Tôn nhướng mày cười cợt, làm một đội uyên ương cùng bị vặt lông cũng tốt, để ta tác hợp cho hai ngươi. Chương 426, sức mạnh ma trụ, uy phong thần kiếm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Sát khí ngập trời, ào ào ập tới đôi tình nhân bé bỏng trên không trung. Đối mặt áp lực của một cường giả Chí Tôn chân chính, cả hai chẳng hề tỏ ra sợ hãi, khiến nhiều người cũng thầm tán thưởng mà tiếc nuối. Mục Trần đã cảm nhận được nguy cơ chí mạng trong tình huống này, thật lúc trước chiến đấu với ma hình thiên còn sung sướng hơn nhiều, đối thủ trước mặt hoàn toàn không thể dùng từ đẳng cấp để so sánh nữa. Tuy Phủ Hoàng Long Chí Tôn chỉ là Chí Tôn nhất phẩm, nhưng như thế là đủ. Có là mấy phẩm thì việc nghiền nát Mục Trần cũng là chuyện trở bàn tay. Nàng, Mục Trần nghiến răng ra hiệu với Lạc Ly, ý bảo nàng phải rời khỏi đây. Nhưng chưa kịp nói ra, Lạc Ly đã trừng mắt nhìn lại, vẻ giận dữ vô cùng. Nhưng nàng không nói gì cả, cũng đủ làm Mục Trần lạnh người. Mục Trần le lưỡi, vội nắm lấy tay nàng. Thôi thôi, ta sai rồi. Chúng ta ở cùng nhau, quản cái gì mà Chí Tôn, chém trước nói sau. Nhưng mà tình hình bây giờ quá phức tạp, nàng phải vâng lời ta. Lạc Ly chưng hửng, rồi cũng gật đầu. Tính cách của nàng cũng không phải ương bướng cứng đầu, nhưng thật sự lại không muốn Mục Trần xem nàng như con búp bê ở bên cạnh, rồi một mình xông pha núi đao biển lửa, thật càng nhìn chỉ càng khiến nàng đau lòng. Cục diện hiện tại đâu cần hắn nói, nàng đã nhìn ra từ trước nó bất lợi thế nào rồi. Phủ Hoàng Long Chí Tôn quá mạnh, nhưng cũng vì lý do đó mà chúng ta sẽ có một chút cơ hội. Cường giả cấp bậc này thật sự khi ra tay đánh chúng ta sẽ không thể nào ngay lập tức sử dụng sát chiêu Chí Tôn chân chính, chúng ta sẽ nắm lấy điểm yếu này. Mục Trần mắt lóe sáng, nói nhỏ vào tai Lạc Ly. Ta sẽ ra tay trước, nàng có Lạc Thần kiếm. Đến khi ta tạo ra một cơ hội, thì nàng phải tận dụng triệt để. Nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội, nếu không tận dụng được thì. Lạc Ly nghiến răng ken két, Mục Trần lại dành phần nguy hiểm nhất cho hắn, nhưng nàng không lên tiếng phản đối, vì trong hai người, thứ có thể uy hiếp được Phủ Hoàng Long Chí Tôn chỉ có Lạc Thần kiếm của nàng. Đại Tu Di Ma Trụ trong cơ thể Mục Trần rất lợi hại, nhưng đó là khi hắn phải sử dụng được hết uy lực của nó kìa, còn đằng này. Cẩn thận đó, Lạc Ly thì thầm căn dặn, Mục Trần gật đầu, không nói thêm gì. Phủ Hoàng Long Chí Tôn cũng tỏ ra không gấp gáp, từ tốn nhìn hắn. Ánh mắt hắn đối lại, lóe lên, nếu đến cuối cùng vẫn xui xẻo, thì có lẽ phải gọi Cửu U dậy, cho dù có làm gián đoạn tiến hóa của nàng, nhưng vẫn còn tốt hơn là cả ba đều chết vô lý ở đây. Bàn tính xong chưa vậy? Phủ Hoàng Long Chí Tôn cười nhạt, giọng lưỡi trêu chọc hai người, dường như chẳng hề quan tâm Mục Trần và Lạc Ly có kế sách gì, dáng vẻ giống như thợ săn đã bắt được hoãng con nằm trong bẫy. thực lực chí tôn khiến lão hoàn toàn làm chủ cục diện. Lôi điện lẹt xẹt bắn ra, thân hình Mục Trần to thêm một xích, hai làn lôi văn phát sáng trên ngực. Cùng lúc đó cỗ hung sát lực bá đạo khủng bố cũng ào ào bùng lên. Mục Trần biết rõ hắn chênh lệch với phủ Hoàng Long chí tôn vô cùng lớn, không còn gì để mất, tất cả thủ đoạn đều phải thi triển ra hết. Hạ Du Nhiên lo lắng quan sát hắn, lúc này nàng đã bay về cạnh cha mình là Hạ Thiên Viêm, nàng nói. Cha, cửu hạ thương hội không định hành động gì hay sao? Mặc cho Long Ma cùng trấn áp Bắc Thương Linh Viện thì đối với chúng ta cũng đâu phải là tốt. Hạ Thiên Viêm liếc nhìn Mục Trần, hờ hững cười cợt. Ngươi lo lắng cho tiểu tử kia à? Hạ Du Nhiên đỏ mặt quát lên, đang nói chuyện đại sự đó. Hạ Thiên Viêm thở ra, lúc này vẫn chưa đến thời điểm. Long Ma cung chuẩn bị chu đáo khiến ta cũng phải cẩn thận, chỉ một chút sơ sẩy thì cửu hạ thương hội cũng sẽ bị hủy diệt. Hạ Du Nhiên trầm tư. Bắc Thương Linh Viện và Long Ma cung là hai thế lực cấp bá chủ của Bắc Thương Đại Lục, cửu hạ thương bất quá cũng chỉ là một trong những thế lực nhất lưu, hơn kém thật không nhỏ. Yên tâm đi, tiểu tử kia trong Thánh Linh Sơn xem như đã giúp ngươi một phen, ta không phải hạng người có ân không báo, đến lúc nguy cấp sẽ ra tay giúp hắn chạy thoát. Hạ Thiên Viêm từ tốn lên tiếng. Hạ Du Nhiên khẽ thở dài, cục diện hiện tại e rằng như thế đã là quá sức. Mục Trần mạnh mẽ xông ra, đại tu di ma trụ bắn lên trời, rồi lọt vào vòng tay của Mục Trần. Hắn múa ma trụ mang theo sát khí ngùn ngụt quất tới phủ Hoàng Long Chí Tôn. Lão ta nhếch mép hờ hững thản nhiên, chẳng thèm tránh né, vươn một tay ra, mặc cho ma trụ đánh tới. Quỳnh, chấn động kinh khủng khiến không gian biến dạng, nhưng đó là không gian phía trước bàn tay của phủ Hoàng Long Chí Tôn, còn từ bàn tay hắn trở về sau hoàn toàn yên tĩnh. Đại tu di ma trụ trong tay ngươi, thật đúng là phí phạm. Phủ Hoàng Long Chí Tôn cười nhạt, lật tay đập mạnh vào ma trụ. Bang, ma trụ bị một chưởng đánh văng vòng vòng. Mục Trần đang ôm ma trụ bị dư chấn ập vào người phun máu, nhưng hắn không lùi bước. Ánh mắt như điên dại tiếp tục xông tới, múa may ma trụ nện liên tiếp vào phủ Hoàng Long Chí Tôn. Bang, bang, phủ Hoàng Long Chí Tôn chẳng hề suy xuyến, chỉ dùng một tay đỡ lấy công kích, mỗi lần ma trụ đánh vào tay lão lại vang lên những tiếng kim loại va chạm kinh thiên. Những lúc đó, Mục Trần lại bị dư chấn làm cho liên tiếp hộc máu, thấm đỏ cả quần áo. Xa xa phía sau, Lạc Ly tức giận nghiến răng muốn trẹo quai hàm, tay siết càng lúc càng chặt Lạc Thần kiếm, làn máu đó vẫn tiếp tục chảy xuống thân kiếm, khiến nó càng lúc càng trở nên đỏ thẫm hào quang. Một huyết ấn xuất hiện trên thân kiếm, kiếm khí từ đó phát ra lạnh lẽo, không gian xung quanh bị cắt xé liên tục. Bang, Mục Trần điên cuồng đánh loạn, nhưng càng đánh hắn lại càng trọng thương, mọi người ai nấy đều chép miệng run rẩy. Cứ thế này thì chẳng cần lão phủ Hoàng Long ra tay, chỉ lực phản chấn cũng đủ khiến cho Mục Trần chết tươi. Còn phủ Hoàng Long Chí Tôn thì tỏ ra đắc ý cười cợt, mặc tình cho Mục Trần điên cuồng lao đến công kích, giống như con mèo đang nhếch mép khinh bỉ con chuột trong nanh vuốt của nó. Mục Trần giữ tợn hung hăng lại xông đến, đại tu di ma trụ đập xuống lần nữa, hắn lại thêm một lần phun máu. Thôi được rồi, phủ Hoàng Long Chí Tôn cười nhạt, ánh mắt tàn khốc vô tình, hào quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, lão đập mạnh một chưởng vào đại tu di ma trụ. Bất ngờ ngay lúc tiếp xúc, ánh mắt Mục Trần lóe lên. Trong khí hải, tờ phòng ấn hiện phát sáng ánh tím rực rỡ, luồng sáng tím bắn ra cấp tốc chạy dọc theo đại tu di ma trụ, lan qua bàn tay phủ Hoàng Long Chí Tôn, chui tọt vào cơ thể lão. Phủ Hoàng Long Chí Tôn đột nhiên sững người lại, vì lão cảm nhận rõ linh lực vô tận trong cơ thể đột nhiên biến mất, uy áp dữ dội cấp tốc tiêu tan. Dường như mọi năng lực của lão đã bị phong ấn. Quỳnh, đại tu di ma trụ thừa thế đậu vào ngực phủ Hoàng Long Chí Tôn, sức mạnh kinh khủng chút ra vang lên một tiếng nổ. Người người sững sờ nhìn thân thể phủ Hoàng Long Chí Tôn bay bay trên trời cao. Lạc Ly, Mục Trần cổ tay tóe máu, đau đớn khổ sở gào lên một tiếng. Người con gái đằng xa phóng lên trời, trường kiếm đã hóa thành màu đỏ tươi của máu, ấn ký màu đỏ lặng lẽ chui vào thân kiếm. Xoẹt, một tiếng kiếm ngân vang lên, kiếm kình đâm thẳng tới. Huyết quang chói mắt bắn ra nhanh hơn cả điện xẹt, chẳng hề nương nhẹ đâm vào người phủ Hoàng Long Chí Tôn vừa bị Mục Trần đánh bay. Quỳnh, những thủ lĩnh khắp nơi trong khu vực này chỉ còn biết ngoác to cái mồm. Chương 427, dáng người đó. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Kiếm quang đỏ chói xé toang khung trời, xinh đẹp và sắc bén. Ai nấy đều không tin vào cảnh tượng trước mắt, biến cố đột ngột hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của bất cứ ai. Vốn nghĩ phủ Hoàng Long Chí Tôn tuyệt đối nắm vững cục diện trong tay, trước đó lại bị Mục Trần một gậy đập bay, rồi tiếp theo kiếm quang Lạc Ly bùng nổ, đâm thẳng vào người chẳng thể tránh né. Ánh đỏ dần tan, mục tiêu bị kiếm quang đâm trúng từ từ xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Tất cả đều hít một hơi lạnh lẽo. Gương mặt phủ Hoàng Long Chí Tôn cực kỳ đáng sợ,

Di Tịnh, đột nhiên một tiếng nói run rẩy vang lên, nữ tử quay lại nhìn gương mặt quen thuộc, cũng tỏ ra vui vẻ. Linh Khê, sao ngươi cũng ở đây? Linh Khê run rẩy nhìn gương mặt quen thuộc kia, dù có mất trí nàng cũng không thể nào xóa nhòa đi được, vội lao tới ôm chầm lấy nàng, nghẹn ngào khóc giống lên. Di Tịnh, ta tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Nàng vỗ về Linh Khê, do ta không tốt, ta không bảo vệ được ngươi. Nếu không phải do ta dẫn ngươi trở về, thì trí nhớ của ngươi cũng sẽ không mất đi, cũng may ngươi không sao cả. Linh Khê vội lắc đầu, nói, Di Tịnh, được ở cùng với ngươi, cho dù kết quả thế nào ta cũng không hối hận, chỉ cần không quên được ngươi là tốt rồi. Không ngờ ngươi và Mục Trần lại có duyên đến thế, hội ngộ với nhau trước khi gặp ta. Nàng mỉm cười, Mục Trần cười cười, sực nhớ lại Lạc Ly, liền vẫy tay gọi nàng tới. Lạc Ly tâm tình không yên nhẹ nhàng lướt tới, đôi mắt xinh đẹp bối rối. Dĩ nhiên biết rõ người trước mặt có quan hệ thế nào với Mục Trần. Mẹ, đây là Lạc Ly. Mục Trần nắm chặt tay Lạc Ly, mỉm cười hãnh diện. Nữ tử nhìn chằm chằm vào đôi tay trong tay, nhướng mày sáng tỏ, rồi đưa mắt đánh giá Lạc Ly. Lạc Ly bất giác nắm chặt tay Mục Trần, hồi hộp đỏ mặt. Chẳng biết biểu hiện của mình có gì khiến nàng ta phật lòng hay không, cảm xúc như một cô dâu mới về nhà chồng, hoàn toàn khác với vẻ lãnh diễm hững hờ thường ngày. Một cô bé rất tốt, nữ tử cất lời khen. Tấm tắc trước ánh mắt lựa chọn độc đáo của con trai mình. Cô gái khí chất bất phàm, dung nhan tuyệt đẹp, đứng cạnh Mục Trần rất xứng đôi. Lạc Ly đỏ mặt, không biết phải nói gì. Gọi ta là Di Tịnh đi. Nàng vươn tay ra cầm lấy bàn tay ngọc ngà của Lạc Ly. Con chào Di Tịnh, Lạc Ly đỏ mặt líu rít. Mục Trần bên cạnh nhe răng cười khoái trá, đột nhiên khí huyết sôi lên, thương thế lúc nãy định bộc phát trở lại, nhưng hắn nghiêm mặt nuốt xuống. Thay đổi nhỏ đó cả Lạc Ly và Linh Khê cũng không nhận ra. Nhưng mẫu thân của hắn thì khác, lập tức nhíu mày nắm lấy tay hắn, dò xét thương thế trong người. Búng tay bắn ra một tia hào quang, bao phủ Mục Trần. Hắn kinh ngạc khi thương thế trầm trọng của mình cấp tốc được chữa khỏi, thậm chí cái lưng bê bết máu thịt cũng nhanh chóng liền lại vô sự. Mẹ sẽ không biến đi mất ngay đó chứ? Mục Trần tự dưng thấy lo lắng, vội hỏi. Nàng lắc đầu, dịu dàng xoa xoa tóc hắn. Yên tâm đi, còn một chút thời gian. Bây giờ thì để mẹ xử lý vài thứ chướng mắt trước đã nhé. Nàng buông tay Mục Trần và Lạc Ly, chậm rãi nhìn ra xa xa. Chương 430, thực lực đáng sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Một động tác nhỏ bình thường của nàng lại khiến cho tất cả cường giả trong khu vực giật mình thon thót, những người vô tình đứng trong tầm nhìn của nàng vội vàng giạt ra. Người mẹ hiền từ dịu dàng kia thật sự là một cường giả thủ đoạn tàn khốc với địch nhân. Chẳng ai dám coi thường vị cường giả đang bảo vệ con trai của nàng đó. Đằng xa, Hắc Long Chí Tôn cũng tìm đập chân run trước ánh mắt lạnh băng bắn tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Mục Trần có gia thế bất phàm như thế, lúc này đang rủa thầm trong bụng, chẳng hiểu sao hắn có mẫu thân lợi hại đến thế còn chạy đến Bắc Thương Linh Viện tu luyện làm gì. Các hạ, Hắc Long Chí Tôn run run miễn cưỡng lên tiếng. Chuyện hôm nay do Long Ma Cung ta sai, mong các hạ thứ lỗi. Để bồi tội, chúng ta sẽ không đòi hỏi chí bảo kia nữa, mong nhận cho. Ai nấy nhìn thấy tư thái khiêm cung sợ sệt của Hắc Long Chí Tôn. Cũng đều nuốt nước bọt, nhưng cũng chẳng ai chê cười hắn. Quả thật dưới áp lực như vậy không thể không khom lưng cúi đầu, cam nguyện hai tay dâng tặng chí bảo của mình. Hắc Long Chí Tôn ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thì tức tối vô cùng. Hắn cũng không còn cách nào khác, vị nữ nhân thần bí chỉ là một linh thể mà còn áp đảo hắn như thế, nếu chân thân mà lộ diện, thế thì nàng ta phải ở trình độ nào. Cường giả cấp bậc đó Long Ma Cung không nên trêu chọc. Hai tử của ta, chưa đến lượt các ngươi dạy dỗ. Di Tịnh thản nhiên nói, cơ mặt Hắc Long Chí Tôn giật giật, gượng cười, không dám đáp lời. Di Tịnh liếc nhìn hắn, rồi nhìn ra xa, Thái Thương Viện trưởng đã đứng vững vàng trên không trung, cái đỉnh tràn ngập linh lực lúc này chỉ còn là một tấm màn sáng to lớn. Mất đi áp lực Chí Tôn ngũ phẩm của Hắc Long, bốn vị Chí Tôn nhất phẩm kia chẳng thể nào làm gì được lão. Hắc Long Chí Tôn nhìn thấy ánh mắt của Di Tịnh, sắc mặt biến đổi, cố gắng nói. Các hạ, những chuyện khác mong đừng nhúng tay vào. Di Tịnh mỉm cười. Trả lời bâng quơ, Chí Tôn ngũ phẩm, chẳng có tư cách dạy ta cần phải làm gì. Lời nói vừa dứt, nàng búng tay bắn một tia linh lực hùng mạnh xuyên qua không gian, như chớp giật bắn tới màn hào quang. Ngươi, Hắc Long Chí Tôn giận dữ gào lên, pháp thân khổng lồ còn to lớn hơn thiên kim pháp thân của phủ Hoàng Long xuất hiện, uy áp tràn ngập. Thế nhưng pháp thân vừa xuất hiện, hắn chỉ thấy Di Tịnh vung tay, tòa hắc tháp khổng lồ xoay tròn, đáy tháp như cái động đen ngòm phủ lên Hắc Long Chí Tôn. Hắc Long Chí Tôn biến sắc, tận mắt thấy phủ Hoàng Long Chí Tôn bị nhốt vào trong tháp rồi đau đớn cháy thành than, dĩ nhiên đã rõ hắc tháp kia khủng bố ra sao, chẳng dám cường đấu, vội và lui gấp. tia công kích dũng mãnh không bị ngăn cản, lập tức bắn vào màn hào quang khiến nó vỡ tan, bốn vị chí tôn nhất phẩm hộc máu gục ngã. Bù, Thái Thương viện trưởng phóng người bay lên, âm trầm nhìn lại đối thủ, rồi hướng về phía Di Tịnh chắp tay, nghiêm cẩn trịnh trọng. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ, biến cố nãy giờ lão thấy rõ mồn một, chính nhờ vị nữ nhân thần bí này xuất hiện mà mới có cơ hội thoát khốn. Lúc nãy nghe nàng nói là mẫu thân của Mục Trần, lão cũng rất kinh ngạc, Mục Trần dường như đến từ một nơi nhỏ bé không tiếng tăm, phụ thân cũng không phải là cường giả xuất chúng, nhưng sao mẫu thân lại có thực lực khủng bố như vậy? Thái Thương viện trưởng chỉ biết nghi hoặc trong lòng, chẳng dám hỏi nhiều. Di Tịnh mỉm cười đáp lại, Thái Thương viện trưởng, những người này giao cho ta được chứ? Từ khi chạm vào Linh Khê, nàng đã biết được mọi chuyện về Mục Trần. Hiện tại hắn tu luyện ở Bắc Thương Linh Viện, do đó đối đãi với Thái Thương viện trưởng nàng tỏ ra rất khách khí. Thái Thương viện trưởng sững sờ không ngờ được, rồi nhanh chóng gật đầu, nếu cần ta làm gì, các hạ cứ việc nói một tiếng. Tình hình thế này, thực lực vị nữ nhân thần bí sâu không thể dò, Thái Thương viện trưởng cũng không sĩ diện làm cao. Di Tịnh mỉm cười, vậy đa tạ Thái Thương viện trưởng, ánh mắt của nàng trở lại lạnh lẽo, lần nữa quay sang Hắc Long Chí Tôn, khiến cả năm người biến sắc. Các hạ, người muốn ép buộc Long Ma cùng chúng ta sao? Hắc Long Chí Tôn sắc mặt khó coi, vẫn mạnh miệng nói. Tuy thực lực của ta không bì kịp với ngươi, nhưng đừng có bức người quá đáng. Minh hữu của chúng ta, Vô Lượng lão tổ đã ở Bắc Thương đại lục này, hắn là chí tôn cửu phẩm. Lúc này Hắc Long Chí Tôn chỉ còn có thể lôi Vô Lượng lão tổ ra mà dựa dẫm, hy vọng nữ nhân thần bí kia còn kiêng dè một chút. Bất quá, mưu đồ của hắn lập tức sụp đổ, Di Tịnh cười khanh khách lắc đầu. Chí tôn cửu phẩm, phù đồ thần tháp của ta không biết đã đè chết bao nhiêu kẻ như thế. Vốn ta cũng chẳng muốn so đo gì với các ngươi. Nhưng mà tiếc là bao năm nay mới nhìn thấy được hài tử, nếu để các ngươi khi dễ hắn, thì mẫu thân như ta thật quá đáng trách. Di Tịnh xòe tay ra, hào quang ngưng tụ thành vô số quang ấn huyền bí. Bởi vậy, hôm nay các ngươi phải trả giá đắt. Đột nhiên không gian trở nên đen ngòm, một dải ngân hà xuất hiện giữa không trung, vô số những đốm sáng li ti đan xen vào nhau, hình thành một linh trận cực lớn. Linh trận này quá mức khủng bố, phạm vi bao phủ cả ngàn dặm, như hình thành một không gian biệt lập, phong tỏa thiên địa. Tất cả mọi cường giả trong tầm mắt đều bị phủ vào trong linh trận đó. Hạ Thiên Viêm, Tây Cực Chí Tôn và những cường giả chí tôn khác hoảng sợ ra mặt. Trong linh trận kia, mỗi một đốm sáng như tinh tú đều toát ra dao động linh lực đáng kinh hãi. Mà đáng sợ hơn là nó không chỉ có khí thế, cảm giác những tinh tú kia như thực chất, mỗi vì sao là một viên vẫn thạch hung hãn, chỉ cần chúng nó bắn xuống, thì phạm vi mấy vạn dặm sẽ bị tuyệt diệt, không còn sinh cơ. Linh trận này chắc chắn linh trận đại sư không thể bố trí nổi. Nữ nhân thần bí kia lai lịch thế nào, thành tựu linh trận có thể nói là đã đạt đến bậc tông sư. Nhân vật bậc này, trên đại thiên thế giới nhất định phải là đại nhân vật danh chấn tứ phương. Mục Trần cũng bị tòa linh trận đó dọa cho kinh hại. Bản thân là linh trận sư, dĩ nhiên cảm ứng sức mạnh của linh trận sẽ mẫn tuệ hơn nhiều. Quả nhiên cha nói linh trận mới chính là sở trường khó lường của mẫu thân. Mục Trần há mồm. Lúc này mới hiểu tại sao cha chẳng mấy khi tỏ ra ngạc nhiên trước tiến độ phát triển của hắn về việc tu luyện linh trận, so với tông sư như mẫu thân, biểu hiện của hắn như trò chơi trẻ nít. Năm vị chí tôn của Long Ma cung mặt mày không còn hột máu, hoảng sợ kinh hoàng. Chạy mau, nàng chỉ là một linh thể, không thể vận dụng toàn bộ năng lực của linh trận này, trước khi nó chưa khởi động, mau trốn thôi. Hắc Long chí tôn vội la lên, hốt hoảng tột độ. Dùng huyết độn, một vị chí tôn quát lớn, rồi cánh tay của hắn nổ tung. Sương huyết lan tỏa, linh lực ngập trời cuồng bạo và huyết tinh. Bốn người kia cũng quyết đoán, lập tức thi triển huyết độn, cánh tay của bốn người cũng nổ tung, linh lực dữ dội xé toang không gian, mỗi người hóa thành một tia sáng đỏ máu cấp tốc lao vào lối không gian của mình. Di Tịnh cũng hơi kinh ngạc trước sự quyết đoán của họ, lập tức búng tay ra. Ánh sáng ngập tràn từ trời cao giáng xuống, cấp tốc bắn vào năm cái khe không gian đang nhanh chóng khép lại. Đùng, những tiếng nổ ầm ầm khiến cho không gian nổ tung. Những cái khe không gian bị chấn mở rộng ra trở lại, mang theo những tiếng la thảm thương vang trong khu vực, trước khi nó khép trở lại. Di Tịnh vung tay lên, linh trận khổng lồ bao phủ thiên địa biến mất, ánh mặt trời lại rọi sáng trong vùng. Mọi cường giả thở phào may mắn, tất cả đều thấy mình còn phúc mới sống được, ai nấy đều kinh hãi sợ sệt. Đáng tiếc, Di Tịnh khẽ lắc đầu, cất tiếng. Chỉ giết được hai, còn ba tên kia trọng thương chạy mất. Chỉ là một linh thể đúng là không dùng được bao nhiêu năng lực. Thái Thương viện trưởng nghe xong mà cũng toát mồ hôi chán. Chương 431, dọa chạy mất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Dao động kinh khủng tan biến, đại chiến nhanh chóng hạ màn vì sự xuất hiện bất ngờ của Di Tịnh.

ý tưởng xuất hiện trong lòng, bất chợt nghĩ đến chuyện khác làm hắn xa sầm nét mặt. Mẫu thân mạnh mẽ như thế, vẫn không thể kháng cự phải lựa chọn rời xa hắn và phụ thân. Chủng tộc có thể khiến mẫu thân phải quyết định như vậy, thì cường đại đến cỡ nào mới được chứ? Mục Trần cảm thấy nặng nề vô cùng, nhưng rồi hắn lại trở nên kiên định. Bất kể chủng tộc kia có cường đại ra sao, hắn tin có một ngày hắn sẽ đủ mạnh mẽ để đưa mẹ ra khỏi nơi đó. Hai luồng sáng từ trời cao hạ xuống, Di Tịnh và Bắc Minh Long Côn hiện ra. Lão Chọc đang kinh nghi chấn động, lên tiếng hỏi. Các hạ là mẫu thân của Mục Trần. Di Tịnh gật đầu xác nhận, Bắc Minh Long Côn ngỡ ngàng. Trước đây Mục Trần gọi ra phù đồ tháp, lão đã đoán Mục Trần có quan hệ với bộ tộc nọ, bây giờ lại gặp được mẫu thân của hắn, tất cả đã hoàn toàn hợp lý. Thì ra là, Bắc Minh Long Côn ôm quyền định vái chào. Di Tịnh liếc nhìn lão, lên tiếng. Việc này mong rằng sẽ không nói cho Mục Trần. Bắc Minh Long Côn hơi nghi hoặc, Mục Trần nếu cũng có huyết mạch của chủng tộc, thì phải là thiên chi kiêu tử mới phải. Còn bộ dáng như thế này, cũng chẳng biết hắn có manh mối gì hay không. Nhưng có nghi hoặc gì, Bắc Minh Long Côn cũng khôn ngoan không hỏi nhiều, chủng tộc đó quá ư. Được, lão phu đã biết. Bắc Minh Long Côn nhanh nhảu gật đầu. Di Tịnh không nói gì thêm, chuyện tình bên trong thế nào, dĩ nhiên không để cho người ngoài được biết. Nàng quay lại nhìn Mục Trần, bay tới nắm lấy tay hắn, lúc này hào quang trên thân thể hắn đang dần tiêu tán. Mẹ, Mục Trần cũng vội ôm lấy tay mẫu thân, lo lắng khẩn trương. Hắn cảm thấy dường như linh thể của mẹ không còn nhiều thời gian. Thái Thương viện trưởng, cho ta Mục Trần ở riêng một chút. Di Tịnh mỉm cười dịu dàng nhìn mọi người, ai nấy nghe vậy đều chắp tay lui đi, trả lại không gian yên tĩnh cho hai mẹ con. Chương 432, lần nữa chia lìa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Di Tịnh giữ chặt Mục Trần hạ xuống một đỉnh núi. Nàng ngắm nhìn hài tử yêu dấu, gương mặt mang đậm nét anh tuấn của phụ thân hắn, lại có vẻ hiền lành của nàng. Mẫu thân lại sắp rời khỏi ta nữa sao? Mục Trần khổ sở nắm tay nàng nấc lên từng tiếng. Di Tịnh nhẹ nhàng gật đầu. Vì chỉ là một linh thể để lại của mẹ, nên không thể ở lại lâu, và lại có thể mang đến phiền toái cho con. Mẹ, người có thân phận gì? Hiện tại bị nhốt ở nơi nào? Người nói cho con biết đi, con hứa sẽ không lỗ mãng. Mục Trần nghiến răng thì thào. Di Tịnh thở dài, vuốt ve gương mặt hài tử. Việc này, vẫn chưa đến lúc cho con biết. Vốn ta không mong con rời khỏi Bắc Linh Cảnh, tuy như thế có lẽ con sẽ là một người bình thường, nhưng chắc chắn sẽ bình an, đó là mong muốn lớn nhất của ta. Như vậy thì vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được mẹ. Từ nhỏ, cảm giác không có mẹ chẳng dễ chịu chút nào, và lại ta biết cha cũng không dễ chịu, một mình nuôi nấng ta. Di Tịnh nghe vậy mà nao nao trong lòng, mắt ướt lệ. Đều do mẹ không tốt. Đối với nàng, không gì có thể sánh được Mục Trần, hài tử năm xưa khi còn quấn tã mà nàng phải dằn lòng rời đi, ruột đau như cắt, nhưng không thể không xa con. Mẹ rất tốt mà, tuy nhiều năm nay không có mẹ bên cạnh, nhưng ít nhất còn có cha ở cùng. Nhưng mẹ có lẽ mới là người cô đơn nhất, những gì mẹ đã làm, ta và cha đều biết rõ, chưa bao giờ trách cứ. Vị cường giả bá khí áp đảo quần hùng Bắc Thương Đại Lục lúc này cũng không thể cầm được nước mắt. Quả thật đối với nàng, việc trượng phu và hài tử có thể hiểu cho nỗi khổ của nàng thì thật không còn gì hạnh phúc bằng. Đứa bé năm xưa đã lớn, khiến cho nàng cảm thấy bao nhiêu năm cô đơn xa cách thật đáng giá. Mẹ yên tâm đi, bây giờ thì có lẽ ta còn quá yếu, nhưng không bao lâu nữa sẽ có ngày trở nên cường đại, bất chấp người có bị xiềng xích đến mức nào, ta cũng sẽ phá tan nó dẫn người về nhà. Mục Trần nghiêm nghị lên tiếng, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Còn nữa, mẹ lợi hại như vậy, mẹ phải tin tưởng con mới được. Mục Trần cười nói. Di Tịnh mỉm cười, xoa đầu Mục Trần. Được rồi, ta tin. Nhưng có nhiều việc ta sẽ không nói bây giờ, đợi đến khi con trưởng thành chân chính cường đại, thì tự nhiên sẽ biết thêm được nhiều việc. Mục Trần gật gù vâng lời. Di Tịnh vẫy tay gọi Linh Khê và Lạc Ly đang ở xa xa, cả hai lắc mình. Lướt đến đứng cạnh Mục Trần. Linh Khê, từ nay mong ngươi hãy săn sóc Mục Trần, xem như là tỷ tỷ của hắn, nếu không nghe lời cứ thẳng tay mà trị. Bây giờ hắn chẳng phải đối thủ của ngươi. Di Tịnh mỉm cười dặn dò. Mục Trần cười xấu hổ, Linh Khê và Lạc Ly đều cười khúc khích. Di Tịnh, yên tâm đi, ta sẽ không cho hắn làm càn đâu. Linh Khê gật đầu quả quyết. Mục Trần, con cũng đừng bao giờ xem nhẹ Linh Khê. Phù đồ Linh Quyết chia làm hai quyển âm dương, con luyện quyển dương, Linh Khê luyện quyển âm. Công pháp này rất đặc biệt, dương chính âm phụ. Ở chỗ của ta, những người tu luyện âm quyển được gọi là kẻ hầu, linh lực của họ có ích lợi rất lớn cho những người tu luyện quyển dương. Nhưng, mẹ không muốn con dùng phương pháp đó, biết chưa? Di Tịnh căn dặn Mục Trần, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị. Mục Trần quay sang nhìn Linh Khê đang đỏ mặt, hơi chột dạ, gật gù. Dường như phương pháp trước kia Linh Khê dùng cho hắn cũng giống như vậy, mặc dù cũng do hắn không biết, nhưng thật cũng cảm thấy nao nao. Di Tịnh vui vẻ mỉm cười. Bản lĩnh của cha ngươi không được tốt lắm, nhưng dạy dỗ ngươi thì thật ta rất hài lòng. Di Tịnh lại nhìn sang Linh Khê, dịu dàng nựng gò má của nàng. Trí nhớ của ngươi có lẽ không phải bị xóa đi, mà bị phong ấn. Dù vậy bây giờ ta không thể giúp ngươi phá phong ấn ngay được. Vì sao? Linh Khê vội hỏi, tính cách nhà đầu ngươi ta còn không rõ sao? Những ký ức bị phong ấn đều có liên quan đến nơi ta ở, mà ta cũng không muốn cho ngươi biết được lúc này, nơi đó không thích hợp cho ngươi. Ta muốn đưa người ra khỏi đó. Linh Khê rơm rớm nước mắt cất tiếng. Nếu thật sự muốn giúp ta, thì hãy chăm sóc Mục Trần cho tốt. Di Tịnh mỉm cười đáp lại. Linh Khê trầm tư, lát sau chỉ đành gật đầu. Di Tịnh cũng biết nàng không thể ngăn Linh Khê tìm kiếm ký ức kia, nhưng nói chung cũng kéo dài được một chút thời gian. Con là Lạc Ly à? Di Tịnh nhìn sang cô gái yên lặng bên phải Mục Trần, hiền từ hỏi. Dạ, Lạc Ly liếc Mục Trần một cái, rồi cúi đầu gật gật. Mục Trần thật là có mắt nhìn, so với cha hắn tốt hơn nhiều. Di Tịnh hài lòng mỉm cười, cô gái trước mặt còn nhỏ tuổi nhưng khí chất không tầm thường, thật là khiến người ta luôn phải chú ý. Dạ không, Di Tịnh rất lợi hại, người cũng là mục tiêu mà ta hướng tới. Lạc Ly đỏ mặt, líu díu trả lời. Nàng cũng không xu nịnh gì, thật sự năng lực một tay áp quần hùng như thế khiến nàng rất xúc động và bội phục. Nếu nàng có được năng lực thế kia, thì hoàn toàn có thể vực dậy Lạc thần tộc đã suy thoái. Di Tịnh nắm tay Lạc Ly, thoáng nhìn thanh Lạc thần kiếm trong vỏ, ánh mắt kinh ngạc một chút. Con là tộc nhân Lạc thần tộc, Lạc Thương Khung là gì của con? Lạc Ly cũng giật mình trả lời. Đó là thái gia gia của con, nhưng đã tạ thế từ rất lâu, chẳng lẽ Di Tịnh đã từng gặp? Chưa gặp, nhưng chỗ của ta, bất kể những cường giả nào chỉ cần có năng lực hàng đầu đại thiên thế giới thì đều có ghi chép lại. Ta từng đọc được thông tin của Lạc Thương Khung, có hình vẽ của thanh kiếm này. Lạc Ly kinh ngạc vô cùng, thái gia gia của nàng thực lực đã đến thiên chí tôn, trong gia phả Lạc thần tộc là cường giả oai phong đứng đầu, thế mà thông tin lại bị người khác thu thập được, khó mà thấy bình thường. Vậy mà Mục Trần cũng dụ dỗ được tiểu công chúa Lạc thần tộc, hắn thật là cao tay a. Di Tịnh cười khanh khách, khiến cho gương mặt Lạc Ly hệt như trái gấc chín. Mục Trần bên cạnh thì le lưỡi khoái trá. Thôi, thời gian của ta cũng đã hết. Di Tịnh thở dài, ánh mắt lưu luyến nhìn Mục Trần. Lúc này chia cách, chẳng biết bao lâu nữa mới nhìn thấy lại được hài tử bao năm nhung nhớ. Mục Trần đau khổ nhìn linh thể càng lúc càng mờ đi, đôi mắt đỏ lên đầy nước. Mẫu thân, xin chờ ta. Mặc cho nơi nào đã vây khốn người, nó có đáng sợ lợi hại ra sao, tất cả những kẻ ngăn cản gia đình chúng ta đoàn tụ ta sẽ không tha. Đến lúc ta đủ sức mạnh, nhất định sẽ đón người về. Được, Di Tịnh sung sướng nhấn mạnh, ta sẽ chờ con, Mục Trần, nhất định phải sống thật tốt. Tay nàng nắm chặt lấy tay con trai, nhưng thân thể càng lúc càng mờ, rồi tiêu tán đi mất. Mục Trần quỳ xuống, khấu đầu ba cái, lẩm bẩm. Mẫu thân cứ an tâm, một nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn viên. Gió nhẹ thổi đến, mang theo cái lạnh lẽo cách xa cho khung cảnh càng thêm thê lương. Một mảnh đất thần bí. Trong không gian nơi đó, bầu trời lơ lửng vô số những tòa hắc tháp to lớn, hắc ám bao trùm thiên địa khiến cho khu vực này cực kỳ thần bí và quỷ dị. Trung tâm vùng đất, một tòa tháp vạn trượng đứng sừng sững giữa không gian, đỉnh tháp xuyên thủng tầng mây mù hư vô. Trong tầng cao nhất của tòa tháp, không gian u ám không làm cho nữ tử áo trắng bị che khuất. Thân hình nàng khẽ run lên, đôi mắt chậm rãi mở ra. Một giọt lệ nhẹ nhàng lăn trên gò má. Mục Trần, con trai, giọng nỉ non thì thào đầy lưu luyến, nhưng giọt nước mắt còn chưa kịp chảy hết gương mặt, đã cấp tốc bốc hơi đi mất, thần sắc của nàng trở lại đạm mạc như cũ. Không gian bên cạnh đột nhiên uốn éo bồng bềnh, một gương mặt già cỗi như cổ thụ từ trong bóng tối xuất hiện, giọng nói cất lên khá tức giận. Dao động khi nãy, là linh thể của ngươi, ngươi còn che giấu nghiệt chủng cho đến lúc nào? Chương 433, không gian u ám. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, gương mặt già nua nhăn nhúm theo lời nói phẫn nộ, lão già nhìn chằm chằm vào nữ tử áo trắng, âm thanh như có sức công phá nện ầm ầm vào vách tháp. Nữ tử áo trắng kia dĩ nhiên chính là mẫu thân của Mục Trần, nàng thản nhiên đáp lời lão già kia. Ta chẳng biết ngươi nói đến chuyện gì, Thanh Diên Tịnh, bây giờ mà còn dối trá sao chứ? Năm xưa dẫn theo một đứa cô nhi không có huyết thống gì với ngươi trở về, còn cho nó luyện âm quyển phù đồ thần quyết, định bịp chúng ta hử? Lão già nọ lạnh lùng chất vấn, Thanh Diên Tịnh trừng mắt lạnh lùng, ta chưa bao giờ dùng Linh Khê để lừa bịp ai, cũng chưa bao giờ nói Linh Khê có quan hệ huyết thống với ta, chỉ là đám già cứng đầu cổ hủ ngu xuẩn các người tự động nghi ngờ mà thôi. Ngươi cho nàng tu luyện âm quyển phù đồ thần quyết, chẳng phải khiến cho chúng ta không chú ý đến ngươi sao? Để ngươi thừa cơ giấu giếm nghiệt chủng thật sự của ngươi. Lão già nọ cũng tức giận đáp lại, Âm quyển phù đồ thần quyết do Linh Khê tự thân chọn lấy, ta không ép buộc gì cả. Trước đây dẫn nàng cũng về cũng không có tâm tư gì, chỉ vì nó đáng thương nên có một chút trắc ẩn mà thôi. Đâu có người đám giả đầu các ngươi trông gà hóa quốc, một cô nhi. Cũng không buông tha, Diên Tịnh gằn giọng, thần mạch trong cơ thể ngươi rõ ràng đã bị tách ra một phần, dĩ nhiên là nghiệt chủng kia thừa hưởng. Trên cơ thể hắn nhất định là ngươi bố trí phong ấn, khiến chúng ta không dò la ra được. Thanh Diên Tịnh, ngươi là thần nữ bổn tộc, địa vị siêu phàm, thiên phú kinh diễm, trong vạn tộc đại thiên thế giới, chỉ có những thái cổ thần tộc như Ma Ha Thiên của Ma Ha thần tộc mới xứng đôi với ngươi. Nếu hai ngươi mà kết hợp, chẳng những mang lại lợi ích lớn cho bổn tộc, mà ngươi và Ma Ha Thiên cũng có thể phá vỡ quy tắc đột phá vấn đỉnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ là vương của bổn tộc. Gương mặt lão già vặn vẹo nhăn nhó vì phẫn nộ, nói như gào lên. Chẳng biết ngươi tại sao khi ra ngoài lại phải lòng một con giun con kiến nào đó, làm tổn hại thần mạch, còn hạ sinh nghiệt chủng, ngươi bỏ truyền thừa của bổn tộc nơi nào? Một con kiến hồi đó có đáng gì cho ngươi yêu thích? Chẳng lẽ có thể sánh với Ma Ha Thiên được hay sao? Hắn mới chân chính là vương giả. Ma Ha thần tộc trong tay hắn lần nữa phát huy rực rỡ, vốn ngươi cũng có thể làm được, nhưng kết quả lại như thế này. Ngươi không biết bổn tộc thất vọng vì dốc lòng bồi dưỡng ngươi hay sao? Diên Tịnh nhíu mày, Ma Ha Thiên lợi hại thì ta phải yêu thích hắn. Đại trưởng lão, xem ra cái đầu cổ hủ của các ngươi không thể thay đổi được nữa, mọi thứ trong mắt các ngươi chỉ còn biết đến gia tăng sức mạnh bổn tộc, ngươi đâu còn biết cái gì là tình yêu. Thanh Diên Tịnh, ngươi không rõ hay đã quên ý nghĩa tồn tại của bổn tộc? Ý nghĩa của tộc ta đối với đại thiên thế giới ra sao? Cái, tình yêu còn con ích kỷ của ngươi, có thể xuất hiện trong bổn tộc ư? Đại trưởng lão, quá khứ của bổn tộc cũng là sự kiêu hãnh của ta, nhưng các ngươi cứ đắm chìm trong hào quang trước kia, chỉ khiến cho các ngươi thêm bảo thủ. Thử hỏi, trước khi chúng ta có thể kiêu ngạo như vậy, thì bổn tộc có những quy tắc như trưởng lão vừa nói hay không? Diên Tịnh cũng chấn vấn ngược lại. Trong tầng tháp u ám, lão nhân như trầm tư một chút, rồi nhẹ giọng nói. Xem ra ngươi thật sự đã bị cái gọi là tình yêu làm lu mờ lý trí, còn dám nghi ngờ sự kiêu hãnh của bổn tộc. Diên Tịnh khẽ lắc đầu, tranh cãi với những kẻ bảo thủ này, quả thật chỉ uổng phí tâm cơ. Tuy ngươi hiện tại luôn bảo vệ nghiệt chủng kia, nhưng ta không tin có thể bảo vệ hắn cả đời khỏi tai mắt của chúng ta. Đến khi phát hiện được hắn, nhất định sẽ bắt lấy, lôi thần mạch trong cơ thể ra. Dù cho hắn cũng có huyết mạch của bổn tộc, nhưng dòng máu của phụ thân hắn quá hèn mọn, bổn tộc sẽ không chấp nhận hắn, chúng ta sẽ xóa sổ hắn đi. Đại trưởng lão chậm rãi gằn từng tiếng, lời vừa nói xong, uy áp phẫn nộ bộc phát bất ngờ. Diên Tịnh trừng mắt giận dữ, khí thế lạnh buốt khiến cho không gian xung quanh chấn động kịch liệt như sắp sụp đổ. Thanh Diên Tịnh, ngươi không sợ vi phạm tộc quy sao? Đại trưởng lão phẫn nộ quát lên. Diên Tịnh hít sâu một hơi, đè nén khí thế ngập trời lại, nói từng chữ một. Đại trưởng lão, nhiều năm nay ta tự nguyện phịu phạt, những mong các ngươi có thể hiểu được vì sao ta phải làm như vậy, chứ không phải vì ta sợ các ngươi. Ta không muốn bổn tộc xảy ra chuyện hao tổn gì, nhưng nếu các ngươi bất chấp tất cả lấy mạng hài tử mà ta yêu thương, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Dù cho các ngươi có thể giết chết ta, thì ta cũng không cho các ngươi được sống yên lành thoải mái. Ít nhất, ta cam đoan chính lão là kẻ sẽ cùng ta vẫn lạc. Thanh Diên Tịnh, ngươi thật to gan. Đại trưởng lão nổi giận gào lên, gân xanh gân đỏ nổi lên cuồn cuộn, một khí thế đáng sợ không kém bùng phát, không gian càng thêm băng hoại. Nhưng Diên Tịnh chẳng hề sợ hãi, trừng mắt đối mặt đại trưởng lão. Ong, thình lình không gian nơi đó bồng bềnh gợn sóng, vài gương mặt già cỗi theo đó cũng xuất hiện, thần thái khác nhau. Đại trưởng lão, người bình tĩnh một chút đi, tiểu Tịnh thật là, đâu cần phải chọc giận đại trưởng lão như vậy. Những người vừa tới liền cất tiếng hòa giải song phương. Chư vị trưởng lão, ta chỉ vô tình mạo phạm, nhưng quy tắc cổ hủ thì nên thay đổi. Huyết mạch bồn tộc chẳng lẽ cao quý ngay từ ban đầu hay sao? Tổ tiên chúng ta chẳng phải bắt đầu từ một gia tộc bình thường, dốc hết tài năng, trải qua khổ luyện mới có tư cách vấn đỉnh thế giới hay sao? Thế thì tại sao bây giờ chúng ta lại khinh thường những kẻ không có gia thế xuất chúng? Hài tử của ta, ai dám khẳng định sẽ không xuất sắc hơn ta? Hừ, thành tựu của ngươi hiện tại chẳng phải do bổn tộc bồi dưỡng hay sao? Nghiệt chủng kia không có trợ giúp, không có bối cảnh, thì có được thành tựu gì? Thần mạch ở trong cơ thể nó chỉ là lãng phí. Đại trưởng lão căm giận phủ định. Đại thiên thế giới, vô số những cường giả hàng đầu cũng không ít người nổi bật. Dù họ xuất thân hèn mọn, thậm chí còn đến từ hạ vị diện, bọn họ có bối cảnh gia thế ra sao? Nhưng họ có kém cạnh những cường giả hiển hách hàng đầu ư? Ngay cả Ma Ha Thiên thiên tài kinh thế tuyệt diễm trong miệng các ngươi, năm xưa mưu đồ công chiếm hỏa vực vô tận, kết quả thế nào? Chẳng phải bị Viêm Đế bức lui? Trên đại thiên thế giới,

đại tái linh viện sắp tới nếu gặp ta thì đấu một trận sống mái đi. Lúc đó ta sẽ không cho ngươi một con đường nào để sống nữa. Ngươi muốn chơi, thì ta chơi với ngươi tới cùng. Thái Thương viện trưởng liếc nhìn Mục Trần, nói tiếp, Cơ Huyền, là do viện trưởng Thánh Linh viện trực tiếp chiêu sinh. Một năm nay hắn nhận được vô số ưu đãi bồi dưỡng của Thánh Linh viện, giúp hắn trở thành đệ tử dũng mãnh nhất, lần lượt đánh bại tất cả những cường giả lão sinh. Mục Trần gật đầu, hỏi nữa, còn ba viện còn lại, Võ Linh viện, vị tân sinh kia tên gọi Võ Linh, hắn cũng từng tham gia linh lộ, gia gia của hắn chính là viện trưởng Võ Linh viện. Võ Linh, Mục Trần kinh ngạc ra mặt, cái tên này cũng không lạ, trong linh lộ đã từng chạm trán. Tên kia tinh thông đủ mọi kiểu đánh lộn, thủ đoạn hung hãn, thường xuyên gây chuyện, mỗi lần đều thương tích đầy mình, nhưng chỉ càng kích thích khoái cảm hiếu chiến. Mục Trần từng giao đấu một lần, nhưng chẳng có ân oán gì, hai bên đều ăn vài quả đắng, rồi tự động lui đi. Sau đó còn gặp mặt hai ba lần, không xem là bằng hữu nhưng cũng coi như có giao tình. Thiên phú của kẻ kia hắn cũng biết một chút, Võ Linh đặt trong số thiên tài. Linh Lộ cũng là kẻ hiền hách, chỉ không ngờ hắn có gia gia là viện trưởng Võ Linh viện. Bối cảnh như vậy mà vẫn tiến vào Linh Lộ trải nghiệm tôi luyện tàn khốc, tâm tính cũng rất khá. Thanh Thiên Linh viện, vị tân sinh kia là Liễu Thanh Vân, tuy không tham gia Linh Lộ, nhưng thiên phú chẳng kém, vì hắn đến từ Phong Linh tộc, địa vị của hắn trong tộc cũng không thấp, thực lực rất mạnh. Thông tin cho thấy ngày hắn vừa vào Linh viện, đã đánh bại vài vị học trưởng xếp thứ hạng khá cao, tốc độ tinh tiến còn nhanh hơn cả Mục Trần. Thái Thương viện trưởng Ngao Ngán nói tiếp, Mục Trần nhíu mày, xem ra tên Liễu Thanh Vân này là do Thanh Thiên Linh viện đến tận Phong Linh tộc để chiêu mộ, bọn người kia vì thành tích sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn. Còn Vạn Hoàng Linh viện thì sao? Trầm Thương Sinh cất tiếng hỏi. Vạn Hoàng Linh viện đặc biệt nhất, vì ở đó chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nhưng chẳng ai dám xem thường các nàng, những nữ tử nơi đó đều là cường giả mạnh mẽ. Vạn Hoàng Linh viện à, vị tân sinh kia cũng tham gia linh lộ, hơn nữa còn là người có tiếng tăm vang dội nhất. Địa điểm cuối cùng, chư vương tranh đoạt, nàng là người giành lấy linh quan trước những thiên tài mạnh nhất. Ngay cả Cơ Huyền cũng chỉ biết đứng nhìn. Dĩ nhiên, cũng vì trước đó hắn bị Lạc Ly trọng thương, thành ra không còn tư cách tranh quan. Thái Thương viện trưởng vuốt râu cười tủm tỉm nhìn lại cô gái bên cạnh Mục Trần Lạc Ly, cười nói. Mọi người kinh hãi nhìn qua Lạc Ly, không ngờ giữa nàng và Cơ Huyền còn có một trích đoạn đầy tính sử thi như thế. Lạc Ly mỉm cười, nàng ta chắc chắn là Ôn Thanh Tuyền, một cô gái xinh đẹp phi thường, bản lĩnh cũng rất khó lường. Khi đó ta chủ yếu nhắm mục tiêu là triệt hạ Cơ Huyền, nên chưa giao đấu với nàng ta. Ôn Thanh Tuyền, Mục Trần lặp lại cái tên không phải mới nghe lần đầu đó, nhưng hắn chưa một lần gặp mặt người kia, vì giữa chừng đã bị đá ra khỏi linh lộ. Đối với nàng ta hắn cũng rất tò mò, linh lộ có bao nhiêu đối thủ khó nhằn, vậy mà có thể cướp lấy linh quan, thế thì chẳng phải là kẻ đơn giản, chắc chắn Ôn Thanh Tuyền phải có bản lĩnh lợi hại phi thường. Số đối thủ này không ai đơn giản, hiện giờ Ôn Thanh Tuyền chính là đệ tử tiếng tăm nổi nhất Vạn Hoàng Linh viện, rất lợi hại. Ngay cả Thái Thương viện trưởng cũng tán thưởng, cả bốn người đều là những nhân vật chỉ trong vòng một năm nổi lên cường hãn, tỏa sáng rực rỡ. Cũng may chúng ta còn có Mục Trần, so ra cũng không kém. Mục Trần và bọn họ, ai hơn ai kém? Trầm Thương Sinh cười hỏi. Nếu luận thực lực, hiển nhiên Mục Trần yếu nhất. Thái Thương viện trưởng cười xòa châm chọc, nhưng mà bản lĩnh của tên này thì đâu chỉ xét thực lực bề ngoài mà được. Có lẽ phải đến lúc chân chính giao đấu, lúc ấy mới rõ. Ràng, hơn nữa vẫn còn nửa năm, đây cũng là thời điểm bốn linh viện kia cấp tốc thúc giục tu luyện, mở ra vùng đặc biệt giúp cho đệ tử nhanh chóng tăng cường thực lực. Muốn xem ai mạnh ai yếu, thì nửa năm sau hãng tính đi. Mọi người ai nấy thở dài, tứ đại linh viện quá lợi hại, vốn cứ tưởng Mục Trần đã rất biến thái, không ngờ trong bốn linh viện kia cũng có những kẻ không kém gì hắn, và cũng giống như hắn đều là tân sinh. Dường như lần này tân sinh quá ư hung mãnh, linh lộ lần vừa rồi chẳng biết ở trong cái nơi bất phàm nào đây. Bốn người kia chỉ là bốn người tỏa sáng rực rỡ nhanh chóng nhất mà thôi, còn những lão sinh, cường giả đã lâu trong tứ đại viện cũng chẳng hề kém. Nói đến thì không chỉ có tứ đại viện mà thôi, còn cả những linh viện nhất lưu hàng đầu cũng rất lợi hại, nội tình của bọn họ chẳng kém cạnh Bắc Thương linh viện chúng ta bao nhiêu. Năm nay muốn có được thành tình tốt cũng không đơn giản. Thái Thương viện trưởng thở dài lo lắng. Viện trưởng, đã vậy thì sớm một ngày mở cửa Bắc Thương môn đi, chúng ta chờ đợi cũng nóng ruột lắm rồi. Trầm Thương Sinh hừng hực chiến ý cất tiếng dục. Hôm trước Mục Trần đánh chết Ma Hình Thiên, khiến cho hắn cực kỳ chấn động. Hắn thấy được Mục Trần sớm muộn gì cũng nhanh chóng vượt qua hắn, trở thành bá chủ thiên bảng, nhưng không ngờ lại quá nhanh như thế. Hắn cũng rất kiêu hãnh, không thể chịu đựng được cảm giác bị bỏ xa như thế, rất muốn mau chóng được tiến vào Bắc Thương môn, bất chấp nơi đó tu luyện có nguy hiểm ra sao, nhất định hắn cũng phải vượt qua. đám người còn lại cũng dường ánh mắt thúc giục ra với Thái Thương viện trưởng. Chỉ còn nửa năm để tăng cường thực lực, thì phải tận dụng cho thật tốt để không phải mất thể diện nơi đại tái linh viện. Thấy các đệ tử như thế, Thái Thương viện trưởng mỉm cười vui sướng. Được, chúng ta đã chuẩn bị chu đáo, sáng ngày mai sẽ mở cửa Bắc Thương môn. Mọi người nghe vậy, rất hưng phấn và nôn nao. Mục Trần chép miệng, hắn cũng rất thích thú với Bắc Thương môn kia. Trong số những người ở đây thực lực của hắn yếu nhất, tuy đã giết chết Ma Hình Thiên, nhưng trả giá cũng thảm trọng. Hắn không thể mỗi lần gặp đối thủ lợi hại đều phải lao đầu vào lưỡng bại câu thương, trong khi đối thủ trùng trùng, kẻ nào cũng có thủ đoạn hơn người, lúc đó chênh lệch sẽ hiện ra rõ ràng. Hắn phải dốc sức để nửa năm sau, thực lực phải đột phi mãnh tiến. Bắc Thương môn mở cửa, tạm thời chỉ cho phép thập cường thiên bảng tiến vào. Bắc Minh Long Côn đột nhiên lên tiếng, rồi nhìn chăm chăm vào. Mục Trần, riêng Mục Trần, lần này không được vào. Mọi người ngạc nhiên, cả hắn cũng sững sờ. Bắc Minh Long Côn nhếch miệng cười, nụ cười bất giác khiến Mục Trần dựng tóc gáy. Nửa năm tới, ta sẽ có đặc huấn cho ngươi. Chương 437, mở cửa Bắc Thương Mô, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đặc huấn, Mục Trần méo mặt hỏi lại Bắc Minh Long Côn, cái khóe miệng cong cong nguy hiểm của lão khiến hắn bất giác lạnh người. Như vậy cũng không hay lắm đâu, chẳng phải Bắc Thương Linh Viện chúng ta lấy tôn chỉ đào tạo không ưu tiên sao? Tự dưng ta lại nhận đặc huấn cũng không hợp lý cho lắm. Bắc Minh Long Côn trợn trừng hai mắt, cả giận. Bởi vì thực lực của ngươi kém cỏi nhất, mà cái tụ linh trận cấp 8 kia hiệu quả cũng không giúp ngươi đạt tới cực hạn được. Ngươi đừng có thừa dịp mà khoe khoang, nếu vừa rồi Thánh Linh Sơn ngươi biểu hiện kém cỏi, thì ta cũng mặc xác nhà ngươi. Mọi người nghe vậy đều cười lớn, Trầm Thương Sinh vỗ vai Mục Trần. Bắc Minh đại nhân coi trọng ngươi như vậy, thì nên thành thật mà đi theo lão nhận đặc huấn đi, nhưng mà nửa năm sau chúng ta xuất quan, ngươi đừng để bọn ta bỏ xa quá đó. Lúc ấy đừng trách mọi người tìm ngươi mà luận bàn, ta thấy nhiều kẻ ở đây đang rất mong đến lúc được một cước đá ngươi xuống đó. Lý Huyền Thông, Hạc Yêu, Triệu Thanh Sam nhìn qua, đúng là vẻ mặt chẳng mấy hảo ý. Một năm qua Mục Trần leo lên quá nhanh, quả nhiên khiến mấy kẻ kia gai mắt. Tô Huyền bên cạnh cười khúc khích, Mục Trần khổ não lắc đầu quay sang Lạc Ly bên cạnh, tỏ ra tiếc nuối. Chẳng lẽ vậy là cả nửa năm không được gặp nàng sao? Lạc Ly đỏ mặt, liếc nhìn mọi người, nhưng rồi cũng dịu dàng trước vẻ lưu luyến của hắn. Không sao, nửa năm tới cứ tu luyện cho tốt, không có ta ở bên thì ngươi đỡ phân tâm. Nhưng ngươi đừng có nhân đó mà biếng nhác nhàn hạ, bằng không nửa năm sau sẽ bị ta bỏ xa lắm đó. Mục Trần mỉm cười, cũng cảm thấy áp lực. Bắc Thương môn rất có ích lợi cho đệ tử đại tăng thực lực, với thiên phú của Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Lạc Ly lại dốc lòng tu luyện nửa năm, có lẽ đến khi xuất quan, không chừng đã vượt qua một hai ải chí tôn tam nan không chừng. Hắn mà không có tiến bộ lớn, thì quả là bị bỏ xa lắc. Thôi, hôm nay mọi người cứ về trước chuẩn bị chu đáo, sáng sớm mai tập trung sẵn sàng ở Bắc Thương môn. Lần này mở cửa, thì phải đến nửa năm sau mới mở ra lại đó. Thái Thương viện trưởng lên tiếng. Vâng, mọi người sung sướng đáp lời, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn những đệ tử ưu tú nhất của Linh Viện, Thái Thương thở ra. Cứ xét theo thông tin hiện giờ, ngũ đại viện, những đệ tử hàng đầu thì Linh Viện chúng ta xếp chót, chỉ có thể trông chờ vào nửa năm tới, xem đám tiểu tử này tiến bộ ra sao. Bắc Minh, nhất định không cho Mục Trần tiến vào Bắc Thương môn sao? Bắc Minh Long Côn gật đầu. Trong Bắc Thương môn, linh lực cũng khá hùng hậu, nhưng lại không phải thích hợp tối ưu cho hắn. Nửa năm tới ta sẽ đặc huấn cho hắn một bước lên trời. Vậy phiền ngươi, có lời nói chắc nịch của Bắc Minh Long Côn, Thái Thương cũng an tâm. Nửa năm sau, thực lực những đệ tử đứng đầu của các linh viện đều tăng trưởng cực mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xếp hạng các linh viện hàng đầu. Những kẻ nào không thể theo kịp, chắc chắn sẽ bị bỏ xa. Lão không mong rằng Mục Trần sẽ nằm trong số đó. Sáng hôm sau, vẫn ở Đại Điện Trung ương, Thái Thương viện trưởng thấy mọi người đã đến đủ, liền đi trước bay về một hướng trong Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần không được cho phép tiến vào Bắc Thương môn tu luyện, nhưng cũng đi theo, một là tiến Lạc Ly, hai là thỏa chí tò mò với cái Bắc Thương môn kia. Đoàn người nhanh chóng tiến đến một khu vực được bảo vệ cực kỳ cẩn mật, một vùng núi rừng xanh trải khắp thiên địa là màn xương linh lực dày đặc. Linh khí nơi này đậm đặc chưa từng thấy, nhiều chỗ xương chảy thành dòng chất lỏng, lưu chuyển trong không khí, như con suối giữa trời cao, phong cảnh rất thần tiên. Thái Thương viện trưởng phất tay, gió dữ thét gào, không gian trước mặt uốn éo biến dạng, hào quang sáng rực, rồi một linh trận khổng lồ xuất hiện. Không gian méo mó mơ hồ mở ra một không gian biệt lập, có thể nhìn thấy linh lực đặc sệt mà bao la như biển lớn, dao động bồng bềnh tản mát ra, dường như linh khí trong cả Bắc Thương Linh Viện đều từ nơi này mà ra, để cho tất cả đệ tử dùng tu luyện. đây chính là cơ sở căn bản của Bắc Thương Linh Viện. Tụ linh trận cấp 8 thật dữ dội, Mục Trần cất tiếng khen, tụ linh trận này đã tự hình thành không gian, cấp bậc linh trận kia chỉ có tông sư mới có thể bố trí ra được. Thái Thương Viện trưởng thay đổi ấn pháp, hào quang hội tụ phía trước, hình thành một cánh cổng thép cao cả trăm trượng đang đóng chặt. Trên cánh cổng, hoa văn huyền ảo phủ kín, như đang phong ấn nó lại, ngăn cách Hải Dương linh lực ở không gian bên trong. Đây là Bắc Thương môn ư? Trầm Thương Sinh tròn mắt nhìn cánh cổng lớn, trong lòng nôn nao. Thái Thương Viện trưởng bấm tay bắn ra một tia linh lực, lao thẳng vào cánh cổng lớn. Hoa văn mờ ảo trên cánh cổng lập tức sáng lên, ánh sáng lan tỏa khắp cổng thép. Uinh uinh uinh, thình lình cánh cổng đóng chặt vang lên những tiếng nặng nề, chậm chạp mở ra. Hào quang chói sáng, linh khí dày đặc ào ào tuôn ra ngoài, quá mức mênh mông, hình thành phong bạo tung hoành khắp nơi, cấp tốc thoát ra khắp cả Bắc Thương Linh Viện, khiến nhiều đệ tử đang tu luyện nhất thời ngạc nhiên. Linh khí thiên địa đột nhiên nhiều lên gấp mấy lần, và còn đang có dấu hiệu tăng thêm nữa. Mạch U Điện Chủ và Trúc Thiên Trưởng Lão sẽ giúp các ngươi tiến vào Bắc Thương Môn. Nếu có chuyện gì đó cảm thấy không hay, họ sẽ lập tức đưa các ngươi ra ngoài. Thái Thương Viện Trưởng trịnh trọng dặn dò. Trong Bắc Thương Môn, linh lực bao la quá mức, một chút chuyển động trong đó cũng có thể dẫn đến trời sập đất vỡ, các ngươi tu luyện ở trong đó phải vô cùng cẩn thận. Vâng, đám đệ tử lập tức cung kính đáp, đã sẵn sàng rồi thì tiến vào trong đi. Thái Thương Viện trưởng nhẹ nhàng phất tay, đi, Trầm Thương Sinh đi trước, lướt thẳng đến Bắc Thương Môn. Sau đó Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Hạc Yêu và đám người còn lại cũng lục tục bay theo. Lạc Ly đi cuối cùng, vì nàng còn phải chia tay Mục Trần, mỉm cười. Ta cũng vào đây, nửa năm tới người phải theo Bắc Minh Tiền bối tu. Luyện cho tha tốt đó. Mục Trần ngắm nhìn người con gái tuyệt đẹp trước mặt, trong lòng không nỡ rời xa. Cách biệt những nửa năm, thật không biết làm sao mà chịu được. Hắn vươn tay ra ôm lấy eo nàng, khẽ hôn lên má. Bảo trọng nhé, Lạc Ly mỉm cười gật đầu, rồi đẩy hắn ra, không do dự, như một tia sáng bắn vào trong Bắc Thương Môn, chớp mắt đã biến mất. Sau đó, Mạch U Điện Chủ và Trúc Thiên Trưởng Lão cũng theo sau. Đến khi họ vào trong, cánh cổng lớn rầm rầm đóng lại, khóa chặt linh lực khủng bố vô tận bên trong, tách biệt hoàn toàn với Bắc Thương Linh Viện. Ngươi và Cơ Huyền kia có ân oán gì? Bắc Minh Long Côn hờ hững cất tiếng hỏi Mục Trần. Mục Trần nhẹ giọng nói, ân oán sinh tử, vậy thì ta nói cho ngươi biết, tên Cơ Huyền kia không dễ sơi chút nào, biểu hiện của hắn ở Thánh Linh Viện nói thật ra còn trói lọi hơn cả ngươi. Thánh Linh Sơn ngươi hạ bệ ma hình thiên, còn hắn ta 2 tháng trước thi hành một nhiệm vụ, đơn độc xóa sổ một tông phái có đến 3 cường giả đã vượt qua thân thể nan. Bắc Minh Long Côn nói bâng quơ, Mục Trần giật mình trợn mắt, năng lực một người diệt cả một tông phái có đến 3 vị cường giả đã vượt qua thân thể nan. Độ khó của nhiệm vụ đó coi bộ còn cao hơn cả việc giết chết ma hình thiên. Cơ Huyền quả là kình địch, Thánh Linh Viện có một nơi gọi là Thánh Linh Thiên, cũng là trọng địa như Bắc Thương Môn của chúng ta. Hiện tại tên kia đã vào trong đó tu luyện, nửa năm sau hắn chui ra trở thành cái thứ lợi hại gì thì cũng không biết được. Với chút thực lực còm cõi của ngươi đây, thật ta khuyên đừng tham gia đại tái Linh Viện làm gì, bởi chẳng thể nào là đối thủ của hắn. Mục Trần nghe vậy, thản nhiên cười. Hắn quay lại nhẹ giọng nói. Bắc Minh tiền bối. Ngài không cần phải khích ta, nửa năm tới có đặc huấn gì cứ mang ra, đừng sợ ta không ngại khó. Cơ Huyền có bao nhiêu lợi hại, đại tái Linh Viện lần này ta sẽ giải quyết hắn. Bắc Minh Long Côn nheo mắt, miệng cười thầm, tiểu tử, khá đấy. Mục Trần mỉm cười, ngẩng lên, nhìn về phương trời xa xăm, mắt lóe sáng. Cơ Huyền, lần này chúng ta sẽ đấu một trận tới cùng đi. Chương 438, đặc huấn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ngày hôm sau. Mục Trần được Bắc Minh Long Côn dẫn đến một nơi cũng không mấy xa lạ, nhưng khi hắn bước vào đó thì cả người tê dại, mắt đứng tròn, lông tóc dựng ngược. Đó chính là lôi vực tầng cuối. Ầm ầm, không gian tối đen vì lôi hải mênh mông vô tận phủ rộng khắp nơi, hắc thần lôi như điện long vần qua vần lại, sấm sét vang động, khiến cho hắn tim đập chân run. Mục Trần cảm thán nhìn lôi hải đen ngòm kia, dù rằng trước kia cũng từng chui vào đó, nhưng thật sự nó hung hiểm ra sao hắn vẫn còn nhớ rõ. Áp lực đáng sợ khiến tim đập thình thịch không giữ nổi bình tĩnh, không gian chỉ toàn một màu đen, cứ như thứ gì chui vào đó sẽ hoàn toàn bị nó nuốt mất vậy. Bắc Minh tiền bối, ta sẽ tu luyện như thế nào? Mục Trần mắt vẫn không rời khỏi lôi hải, chép miệng cẩn thận dò hỏi. Bắc Minh Long Côn xoa xoa cái đầu chọc, bộ dáng có vẻ khá buồn cười, chẳng chút nào giống một đại nhân vật thét ra lửa, lão liếc nhìn Mục Trần, hỏi lại. Lôi thần thể tu luyện tới đâu rồi? Nhị văn, Mục Trần nhanh nhỏ trả lời. Bắc Minh Long Côn nhíu mày, lầm bầm, thôi kệ, coi như chấp nhận vậy đi, trong thời gian tới ngươi phải luyện lôi thần thể lên tứ văn cho ta. Mục Trần giật mình cả kinh, thần quyết luyện thể tu luyện dễ lắm sao, huống hồ gì lôi thần thể vốn thuộc loại thượng thừa. Để đạt đến nhị văn, chẳng biết hắn đã tiêu phí bao nhiêu tâm huyết, lại còn nhờ giọt tinh huyết của Thiên Chí Tôn mới may mắn luyện thành, vậy mà lão bắt trong 6 tháng phải lên tứ văn lôi thể, nói chơi à. Thời gian tới ngươi vào đó tu luyện cho ta, không được phép ra ngoài, cũng không được dùng hắc thần lôi độc ẩn thân. Lão vừa nói vừa chỉ tay vào lôi hải đen ngòm trước mặt. Mục Trần rụng rời cả chân tay. Lôi hải khủng bố ra sao hắn đã từng nếm thử, lần trước lẻn vào trong đó nhờ có hắc thần lôi độc che giấu khí tức mới bình an trở ra, còn bây giờ lại bị ép buộc như thế, chẳng phải đưa dê vào miệng cọp sao. Thực lực hiện tại tuy có mạnh hơn xưa nhiều, nhưng đối với hắc thần lôi đáng sợ kia thì cũng chẳng khác nhau mấy. Hắn còn nhớ rõ trong lôi hải kia còn có một con lôi linh hung tợn, lỡ như lúc đó nó khùng lên, không chừng một tát đập hắn ra cám. Trong lôi hải ngưng tụ vô số hắc thần lôi lực, dùng để rèn luyện lôi thần thể rất thích hợp. Nhưng ngươi phải nhớ nó cũng ẩn chứa sức mạnh cường đại, chỉ cần chịu đựng được đau đớn thì tu luyện thăng tiến cực tốt, không kém cạnh Bắc Thương Môn chút nào. Bắc Minh Long Côn ngoái tai nói tiếp, dĩ nhiên nếu ngươi sợ thì để ta dùng phương pháp bình thường vậy, có điều nửa năm sau bọn kia xuất quan, ngươi chuẩn bị tâm lý đi theo sách dép đi là vừa. Mục Trần biết ngay lão đang khích tướng, nhưng chẳng đáp lời, ngao ngán gật đầu. Vậy bắt đầu đi, thế mới ra dáng chứ. Còn bé con lôi linh kia ngươi cứ an tâm, ta đã phong ấn rồi, cứ bơi lặn thoải mái trong đó. Bắc Minh Long Côn trầm tư một chút, rồi chợt vươn tay kéo lại, một tia hắc lôi lóe lên ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi hóa thành một tấm thẻ bằng lôi điện đen thui. Lão ném cho Mục Trần, hắn vội chụp lấy, liền nhìn thấy trên tấm thẻ có 3 chữ viết màu sáng trắng. Ngự lôi thuật, Mục Trần khấp khởi mừng thầm nghi hoặc hỏi lại, một bộ thần quyết công kích sao? Thần quyết, Bắc Minh Long Côn cười nhạo, đầu heo óc nho, cái này không phải thần quyết, mà là thần thuật. Thần thuật, Mục Trần chấn kinh, trong thiên địa có vô số phương pháp kỳ ảo khó lường, thần thuật rất huyền diệu, có thể khu động sức mạnh tự nhiên, bộc phát ra năng lượng cường đại. Thần thuật muốn tu luyện cực khó, lại cũng rất hiếm. Thứ này rất có phân lượng trong những thứ mà Chí Tôn muốn có. Ngày trước hắn, cũng được đọc ở đâu đó mô tả về thứ này, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thần thuật. Thậm chí ở Linh Trị Điện cũng chưa bao giờ bày bán, không ngờ Bắc Minh Long Côn lại tiện tay cho hắn một quyển thần thuật. Thông thường thì thần thuật chỉ có cường giả Chí Tôn mới đủ tư cách nghĩ tới, nhưng ngự lôi thuật này lại có quan hệ đồng nguyên với lôi thần thể mà ngươi có. Một khi hiểu được chân lý của lôi đình, thì có thể tu luyện thành công, đối địch chỉ cần một ý nghĩ có thể thu hút lôi đình giáng lâm, uy lực phi phàm. Bắc Minh Long Côn chậm rãi nói thêm, thu hút lôi đình, Mục Trần tròn mắt kinh hãi. Thần thuật quả nhiên lợi hại, một số thần quyết đặc biệt có thể hình thành lôi đình từ linh lực để kháng địch, nhưng thật sự thì lôi đình do linh khí tạo thành không thuần túy. Hoàn toàn kém xa lôi đình tự nhiên chân chính. Ngự lôi thuật này lại có thần năng như thế, quả là huyền ảo. Thần thuật tu luyện rất khó khăn, vào trong lôi hải rồi từ từ mò mẫm đi. Bắc Minh Long Côn ngáp dài xoa đầu, biếng nhác chẳng thèm giải thích cho Mục Trần. Mục Trần le lưỡi gục gặc, cất đi ngự lôi thuật. Hắn nhìn lại lôi hải đen ngòm, hít hà một hơi. Nếu đã nhận đặc huấn, thôi thì không lùi bước được nữa, muốn có sức mạnh hơn người, thì cũng phải trả giá nhiều hơn. Nếu ở trong đó mà chịu hết nổi, thì có thể lấy lôi thần liên ra dùng, nó có thể bảo vệ ngươi. Bắc Minh Long Côn hờ hững nói. Vâng, Mục Trần thở dài gật đầu, nhún chân lộn vòng lên không, vận chuyển linh lực hùng hậu bảo vệ thân thể, lôi điện lẹt xẹt bắn ra, sử dụng luôn cả lôi thần thể. Rầm, sấm sét vang rên, hắc lôi nhận ra có vật tiếp cận nó, lập tức ào ào xông tới kẻ không biết trời cao đất dày xâm phạm lãnh thổ của nó. Xẹt xẹt, hắc thần lôi chấn tan lôi điện quanh người Mục Trần. Áo quần của hắn cũng thành cho, nhưng với thành tựu nhị văn lôi thể, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng công kích của những tia hắc thần lôi rìa ngoài lôi hải này. Dù vậy Mục Trần cũng không coi thường, hắn biết hắc thần lôi khủng bố thật sự còn ở trong kia. Mục Trần tăng tốc, nháy mắt tiến vào lôi hải. Một màu đen khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng, nhưng hắn không do dự bay thẳng vào trong. Lôi đình lực cuồng bạo tứ phương áp tới, cảm giác nguy hiểm tràn đầy trí óc. Linh lực hùng hậu bùng lên, chống cự lại sức hủy hoại của lôi đình lực. Hắn bay vào chừng 1.000 mét, rồi cố gắng xếp bằng lại, hai đường lôi văn hiện rõ trên ngực, lôi điện lại bắn ra từ cơ thể. Linh lực của hắn lúc này đủ hình thành một khoảng không chừng. Một thước quanh người, ngăn cách hắc thần lôi, những luồng dao động đáng sợ từ trong lôi hải lượn lờ, như cự long trong biển lớn đang ngấp nghé rình mồi. Bắt đầu thôi, Mục Trần lẩm bẩm, gương mặt kiên nghị quyết tâm, ai nấy đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại tái linh viện, hắn cũng phải cố gắng. Đây là nửa năm quyết định. Nếu hắn đắc ý vì có thể đánh bại ma hình thiên, thì sẽ trở thành trò cười cho mọi người ngay trong chính Bắc Thương Linh Viện. Đến đây đi, cho ta xem các ngươi đáng sợ thế nào. ầm, linh lực mạnh mẽ dốc đổ ra, ầm ầm, lôi hải như cảm ứng thấy kẻ xâm phạm, hắc thần lôi như lôi long dữ tợn gầm rú, xuyên qua lôi hải, cường thế giáng vào người hắn. Chương 439, khổ tu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ầm ầm, những tiếng sấm thót tim vang rền, trong lôi hải tối đen, tia hắc thần lôi khổng lồ xuyên qua, lôi hải cuồn cuộn, như điên xà nện vào thân thể bé nhỏ của Mục Trần. Đùng, thân ảnh nhỏ nhoi của hắn bị đánh văng lên cao cả nghìn trượng, lôi điện bên ngoài cơ thể nát tan, hộc máu, nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị lôi điện đánh bốc hơi. Mục Trần ôm ngực, mặt mày tái mét, cơ thể run lên bần bật, đau đớn vô cùng, xương cốt như bị đánh rời ra từng khúc. Hắc thần lôi quá mức kinh khủng, cũng may lôi thần thể của hắn đã đến nhị văn, và lại cũng có kháng tính khá cao với hắc thần lôi, chứ không thì có lẽ đã bỏ mạng. Mục Trần run rẩy chùi máu đi, chưa kịp làm gì khác thì sấm động lại vang lên, thêm một tia hắc thần lôi chớp nhoáng đánh vào người. Uỳnh, thêm một đòn trời giáng khiến hắn văng thêm nghìn trượng nữa, máu phun ra xối xả. Hắc thần lôi trong lôi hải này nhiều vô số kể, liên miên không ngừng. Công kích mãnh liệt khiến cho người ta thở không nổi. Mục Trần liên tiếp chịu những công kích hắc thần lôi đánh bay ngược ra ngoài lôi hải, những tia sét màu đen lan khắp người, làn da cháy xém, máu rỉ rả từ những vết thương đáng sợ. Lúc này Mục Trần đã thực sự thấy sợ hãi đặc huấn mà Bắc Minh Long Côn dành cho hắn. Càng chịu nhiều hắc thần lôi oanh kích, Mục Trần càng cảm nhận rõ hương vị tử vong đến gần ra sao. Đặc huấn này đúng là huấn luyện địa ngục, nhưng huấn luyện này cũng càng khiến hắn trở nên thêm điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, thân thể đau đớn chết lặng đến mức lại trở ngược thành khoái cảm biến thái, che mờ tâm trí của hắn. Muốn có sức mạnh, thì trả giá phải khác hẳn người thường, những kẻ không không lại có sức mạnh không chân chính qua rèn luyện, thì chẳng thể nào bền vững. Nhiều lần giao chiến với đối thủ vượt xa sức mạnh của mình, vào sinh ra tử, chiến đấu dốc sạch năng lực bản thân có. Cũng chính vì thế mới có được hắn như hiện tại, vượt qua khổ cực gian khó để đến mức này, thế thì đặc huấn ma quỷ có thể khiến hắn nhận thua ư. Đôi mắt điên cuồng, Mục Trần gào lên, hắc thần lôi khổng lồ giáng tới, lôi văn lóe sáng trên cơ thể, lần đầu tiên hắn chủ động xông lên, hung hãn công kích hắc thần lôi. Uỳnh, cuộc chiến không cân sức giữa châu chấu và xe bò, Mục Trần lại bị đánh bay ngược về. Bên ngoài lôi hải, Bắc Minh Long Côn khoanh tay đứng nhìn, gương mặt chẳng thay đổi, chỉ có khóe mắt hơi hơi giật giật. Hôm nay tính, đến giờ này Mục Trần đã chịu 18 tia hắc thần lôi đánh vào người, sức công kích này cường giả đã thành công độ kiếp thân thể nan cũng đến cực hạn, vậy mà tên nhóc kia vẫn còn muốn cố gắng. Nghị lực khá bền bỉ, Bắc Minh Long Côn cũng cảm thấy hài lòng, Mục Trần có thể tỏa sáng chỉ trong một năm có mặt ở Bắc Thương Linh Viện thật cũng có nguyên do. Một tên nhóc điên rồ, đặc huấn của ta cũng không muốn lấy mạng ngươi đâu mà. Bắc Minh Long Côn nhìn thấy Mục Trần nhận thêm 5 tia hắc thần lôi nữa, lão thở ra mỉm cười. Tên nhóc kia lúc này đã là bùn nhão, còn cố gắng nữa thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Bắc Minh Long Côn lắc mình biến mất, lúc xuất hiện đã ở trước mặt Mục Trần. Lão phất tay đánh tan tia sét vừa mới phóng đến, cười nói cất tiếng. Mới ngày đầu đã chịu hơi 20 tia hắc thần lôi, cũng không tồi. Lấy lôi thần liên ra đi, điều trị thương thế xong rồi tiếp tục. Tu luyện thế này không phải chỉ dùng cái đầu lao vào mà được, rèn luyện phải dùng tới não mới trở nên cường đại, mới đủ sức mà chịu đựng biết chưa. Mục Trần cười mà như mếu, cơ bắp xương cốt sụng rời, khó khăn triệu hồi lôi thần liên, cố gắng nằm lên đó, thở phì phò như bò giống. Lát sau hắn dốc hết chút sức cuối cùng, nhịn đau ngồi dậy xếp bằng, tiến vào trạng thái chữa trị cơ thể bị sét đánh te tua. Xẹt xẹt, hắc lôi lóe lên từ làn da Mục Trần, sức mạnh hắc thần lôi từ đóa sen dũng mãnh tiến vào cơ thể. Nhanh chóng chữa trị rèn luyện những cơ bắp nội tạng bị tổn hại. Tuy đau đớn rêm khắp mình mẩy, nhưng Mục Trần cảm thấy cốt cách, tinh huyết lúc này trở nên nóng rực và tăng trưởng một chút. Điên cuồng chịu oanh kích cũng rất đáng với thương thế như vậy. Chỉ chưa tới một ngày, thân thể đã mạnh mẽ hơn nhiều. Dù chỉ tăng cường được một chút, nhưng cứ tích lũy mỗi ngày như thế, thì sớm muộn thể chất sẽ biến đổi. Nửa năm đặc huấn, chỉ mới bắt đầu ngày thứ nhất mà thôi. Mục Trần dùng lôi thần liên chữa trị. Khoảng nửa giờ sau hắn mở mắt ra, những vết cháy đen trên cơ thể như trầm tích bị bong ra, rớt xuống, trả lại làn da khỏe mạnh cho hắn. Hắn đứng lên, tư thế chuẩn bị tiếp tục lao vào lôi hải, vật lộn với hắc thần lôi. Bắc Minh Long Côn nhíu mày, mắng. Tiểu tử nhà ngươi liều mạng vậy à? Sao mẹ ngươi chẳng chịu giúp đỡ một chút, nàng đâu phải nhân vật tầm thường. Có nàng giúp một tay, thì thành tựu của ngươi bây giờ đâu chỉ có chừng này. Mẹ ta không đơn giản, nhưng mà cha ta lại rất đơn giản. Mục Trần mỉm cười phân bua, Bắc Minh Long Côn ngẩn ra, rồi cũng gật đầu. Thì ra là thế, vậy là thân phận của mẹ ngươi thật sự không mấy tốt lành gì cho ngươi cả. Dường như lão biết gì đó, thở dài nhìn Mục Trần. Với những quy tắc của bộ tộc kia, khó trách nàng ta lại không giữ tên tiểu tử này ở bên cạnh mình, bất quá ta đã hứa với cha, sẽ có một ngày đón mẹ về nhà. Mục Trần chậm rãi nói, Bắc Minh Long Côn lắc đầu, chuyện đó, mạnh như mẹ của ngươi còn không làm được, nếu không đâu có lý do gì phải bỏ ngươi lại. Mục Trần ngẩng lên, mỉm cười nhìn Lôi Hải, vậy thì ta sẽ trở nên mạnh hơn cả mẹ ta, mạnh đến mức những thứ ngăn cản chúng ta phải nát tan dưới chân ta. Mục Trần cười lớn, lắc mình lướt tới, linh lực bùng nổ khiến cho Lôi Hải nổi sóng, hắc thần lôi liên miên bất tận giáng vào người hắn. Bắc Minh Long Côn mỉm cười, tiểu tử kia tâm cao khí ngạo, nhưng mà bộ tộc của hắn thì không đơn giản chút nào, một đại thế lực có sức nặng vô song của đại thiên thế giới a. Nhưng ai biết được thành tựu của hắn sau này như thế nào? Một thế giới mông lung mờ mịt, linh lực trong thiên địa nhiều đến mức đáng sợ, không gian hình thành uy áp khủng bố khiến cho chỉ có núi non là sừng sững, còn cây cối chỉ có thể sinh trưởng cực kỳ thấp bé. Trọng lực nơi này nặng hơn thế giới bình thường đến cả trăm lần. Vài tiếng bước chân nặng nề vang lên khe khẽ, một nhóm người đang chậm chậm bước đi, nhóm người nam thanh nữ tú, đang nghiến răng khó nhọc cất bước, cả lưng cũng còng xuống một chút. Linh lực trong cơ thể bị uy áp nơi này khiến nó vận chuyển chậm chạp, mỗi bước đi đều gắng sức vô cùng. Thân thể ai nấy như nặng thêm cả ngàn cân, Bác Thương Môn gì chứ, con mẹ nó tra tấn người ta đây chịu không nổi. Triệu Thanh Sa mặt xanh mặt vàng, thở hổn hển gầm gừ, mồ hôi đổ ra ướt cả áo. Cơ bắp nhức mỏi khiến hắn mệt phờ, tinh thần cũng có vẻ mê mang. Chẳng có tập kích đáng sợ, chỉ thong thả bước đi, nhưng lại nặng nề khó nhọc, khiến người ta dễ dàng phát điên. Đằng trước hắn, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng mồ hôi như tắm, môi khô nứt nẻ. Từ khi bước chân vào Bắc Thương Môn, mọi người chỉ có một việc duy nhất là bước đi, khung cảnh im lìm như cõi chết, còn may họ có đến một nhóm người, bằng không thì khó mà bình tĩnh cho được. Nửa năm tu luyện, mới có ngày thứ nhất thôi. Lý Huyền Thông cất tiếng nói, giọng khàn khàn vì thiếu nước. Sức mạnh đâu dễ có được, nếu thấy không chịu nổi, thì bóp nát ngọc phù đi, Trúc Thiên trưởng lão sẽ đưa ngươi ra ngoài. Triệu Thanh Sa méo miệng trả lời, cũng không phải là chịu không nổi, nhưng mà nghỉ chút đi, cứ tiếp tục đi nữa thì hai chân ta gãy mất. Mộ Phong Dương gần đó cũng gật đầu lia lịa. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra phân vân. Nhưng một cái bóng đen vượt qua hai người, chẳng hề lên tiếng, Lạc Ly tay nắm chặt trường kiếm. Nhanh chóng tách xa khỏi đoàn người. Mồ hôi cũng vã ra ướt áo, thấm xuống cả bàn tay, làm ướt luôn cả bao kiếm. Lý Huyền Thông nhìn theo người con gái tuyệt sắc, ánh mắt quật cường của nàng khiến hắn sao xuyến. Đi nào, cất tiếng trả lời, hắn nện những bước nặng nhọc bước theo nàng. Triệu Thanh Sa méo mặt, một cô gái còn chịu đựng được, nếu hắn không thể chịu nổi thật mất mặt nam nhi. Thôi thì coi như xui xẻo, cố gắng bước tiếp dưới uy áp khủng bố kia.